Trương Lệ Hoa trên mặt khó nén thất vọng chi sắc, nhưng lại sợ chọc Mạnh Linh Quân sinh ghét, hành lễ liền thức thời mà lui ra. Nàng vừa đi ra ngoài cửa, liền nhìn đến một cái hoạn quan vội vàng chạy tới, ở ẩn sĩ từ bên thai nói vài câu. Nàng cố ý thả chậm bước chân, cũng không nghe rõ bọn họ rốt cuộc nói chút cái gì. Hoạn quan nói xong về sau, ẩn sĩ từ đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tiến trong điện. Trương Lệ Hoa chỉ nghe được phía sau trong điện truyền đến lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ tiếng động, trong lòng lại càng là tò mò. Nhưng nàng lại không thể an vạ không đi, chỉ có thể mang theo nghi hoặc rời đi. Mạnh Linh Quân nghe xong ẩn sĩ từ nói, ở điện đi lên đi trở về động. Hắn cố ý phái người chú ý Lưu Mân nhất cử nhất động, biết người này tuyệt không dùng khinh thường. Lưu Mân nhìn như bo bo giữ mình, yêu quý sĩ tốt, không muốn cuốn vào bất luận cái gì một hồi đánh trận, kỳ thật bảo tồn thực lực, có mưu đồ khác. Mà hiện tại hắn dã tâm cũng dần dần hiển lộ ra tới. Hán đế bắt Tuyên Huy xử Lưu Dần có lẽ cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn người mang tin tức lại thường xuyên lui tới Đông Kinh cùng Tấn Dương hai mà, tựa tự cấp người truyền lại cái gì tin tức. Mạnh Linh Quân đảo không phải nhàn đến muốn đi quản Đông Hán quốc chung sự tình, chỉ là lo lắng Hán đế cùng quyền thần chi gian tranh đấu sẽ liên lụy đến đang ở Tiêu gia vi nhiễm. Hoàng thượng còn nhớ rõ lúc ấy đến Nghiệp Đô đi khi, vô tình cứu kia chiếc, bị Lưu Mân người sở bắt cóc xe ngựa sao. Ẩn sĩ tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Mạnh Linh Quân vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, chỉ tùy ý gật gật đầu. Sau lại nghe cái kia đưa xe ngựa trở về hộ vệ nói, trên xe ngựa hẳn là ngồi hai người, cùng ngài nói chuyện chỉ là vị thị nữ, cũng không phải chủ nhân. Hơn nữa kia chiếc xe ngựa ngừng ở Nghiệp Đô ở nhiều nhất quý nhân địa phương, giống như cố ý không cho hộ vệ biết chỗ ở. Thị nữ giả mạo chủ nhân, đó là chủ nhân không nghĩ làm hắn nghe được thanh âm. Hơn nữa xem kia xe ngựa hình dạng và cấu tạo hẳn là hiển quý nhân gia. Là Nhiễm Nhiễm. Mạnh Linh Quân nhớ lại lúc ấy ngửi được khí vị, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ Lưu Mân cũng ở đánh nàng chủ ý? Cái này ý tưởng làm Mạnh Linh Quân thập phần bất an. Lưu Mân háo sắc thành tánh, Nghiệp Đô kia một kế không thành, rất có khả năng tái sinh một kế. Tiêu Đạc hiện giờ không ở kinh thành, Lưu Mân hoàn toàn có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là Nhiễm Nhiễm rơi xuống trong tay của hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Mạnh Linh Quân biết Tiêu Đạc nhất định sẽ có phòng bị, nhưng nay đã khác xưa, hắn đều không khí như thế khẩn trương, sẽ phát sinh chuyện gì, ai đều không thể đoán trước. Mạnh Linh Quân ngửa đầu hít sâu khẩu khí, đối ẩn sĩ từ nói, ngươi tấn đi đem cấm quân thống lĩnh Thẩm Tiêu gọi tới. Tới rồi tháng chạp bên trong, rốt cuộc truyền đến Đông Trinh quân khải hoàn hồi triều tin tức. Vốn dĩ chiến đã đánh xong, nhưng vì an trí ba cánh, tắc lại kéo dài một đoạn nhật tử. Lúc này, Hán đỉnh chính bao phủ ở phía trước sở không có khói mù bên trong. Kế Lưu Dần bị bắt lúc sau, lại có hai gã đại thần bị Hán đế cách chức điều tra, Tuyên Huy xử chức trung dừng ở Lý Tịch trên đầu. Lý Tịch Xuân Phong đắc ý, nhưng lại kiêng kỵ tay cầm quân quyền Tiêu Nghị phụ tử. Đặc biệt đương hắn nghe nói hắn ái thiếp Lục Châu chết ở trà lâu là lúc, Tiêu Đạc cũng từng ở phụ cận xuất hiện. Liền càng tăng thêm vài phần hận ý. Khai Phong phủ này đây ngoài ý muốn kết án, Lý Tịch lại không như vậy cho rằng. Hắn cho rằng Tiêu Đạc nhất định là cha được Lạc Châu kia chàng ám sát là hắn việc làm, bất hạnh nghề hà hắn không được, liền an bài một hồi ngoài ý muốn giết hắn ái thiếp. Hắn mỗi ngày đều ở Hán đế bên hai, nói Tiêu gia phụ tử nói bậy, muốn Hán đế nhanh chóng đem binh quyền thu hồi. Ngày này, một phong thơ bãi ở Hán đế trên bàn. Hán đế mặt rồng giận dữ, chiêu Lý Tịch tiến cung. Lý Tịch tới rồi Hán đế trước mặt, Hán đế vỗ lá thư kia, sắc mặt âm trầm mà nói, cậu, ngươi nhìn xem. Đây là phản quân đứng đầu Dương Thủ Trinh viết cấp Tiêu Nghị tin. Lý Tịch lấy quá tin nhìn lúc sau, Dung đã sớm hiểu rõ miệng lươi nói, Tiêu Nghị vẫn luôn kéo dài hồi chiều thời gian, còn không phải là luyến tiếc đem binh quyền trả lại cấp hoàng thượng. Thần còn nghe nói, Tiêu Nghị cùng Ngụy Quốc Công đem Tiêu Nghịch tặc cấp hạ táng. Loại này loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết, bọn họ không chỉ có lưu hắn toàn thây, còn ở mộ phần dâng hương tiến đến rượu. Nói bọn họ không có lòng không phục, ai sẽ tin? Hán đế sắc mặt càng thêm khó coi, Lý Tịch rèn sắt khi còn nóng nói, Hoàng thượng, không phải thần đa tâm. Ngài ngẫm lại xem, Trấn Ninh tiết độ sứ Hồ Hoàng Nghĩa, Nghĩa Thành tiết độ sứ Tống Duyên Ác, cái nào không phải nghe lệnh với Tiêu Nghị. Nghiệp Đô, Thiền Châu, Hoạt Châu mỗi một cái nhưng đều là quân sự trọng trấn. Binh lực thêm lên không dưới 20 vạn. Đến lúc đó bọn họ nếu liên hợp ở bên nhau, chính là giống như hổ lang A. Cậu cho rằng chấm muốn như thế nào làm? Hán đế hỏi. Lý Tịch làm cái lấy tay vì đao động tác, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Hán đế nắm chặt nắm tay, vẫn là nói, sử tướng từ trước đến nay trung tâm, sẽ không phản chấm. Huống chi Tiêu gia trên dưới đều ở kinh thành, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, chấm sẽ không đối phó hắn. Lý Tịch không cam lòng như vậy từ bỏ, tiến tới nói, hoàng thượng liền tin tưởng như vậy. Một người nếu sinh phản loạn chi tâm, đó là kia kẻ hèn mấy chục điều thân nhân tánh mạng, lại sao lại để vào mắt. Như vậy, thân cả gan cùng ngài đánh cuộc như thế nào? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hán đế nhìn về phía hắn. Chờ sử tướng đến nghiệp đô là lúc, hoàng thượng làm hắn phụ tử hai người bỏ đại quân, đơn độc vào kinh. Bọn họ nếu không chịu, hoàng thượng liền biết nên làm như thế nào. Lý Tịch nặng nề mà nói. Chương 83 lựa chọn. Ở Cố Thận Chi, Tiết Gia cùng với La Vân Anh chờ mấy phương cộng đồng nỗ lực hạ, Tiêu Thành Trương cùng Tiết Thị lần lượt thuận lợi rời đi kinh thành. Nhưng ở kinh thành bên trong, Tiêu Gia nhị công tử vẫn như cũ lưu luyến với tiểu lầu trà phường, tìm hoan mua vui, Tiết Thị cũng nhân bệnh ở chỗ ở tinh dưỡng, chê ít lộ mặt. Trong phủ mọi người hoặc về quê thăm viếng hoặc tới rồi tuổi thả ra phủ, dân cư vẫn luôn lục tục mà giảm bớt, to như vậy Tiêu Phủ trở nên có chút quẩn cung ế. Vi Nhiệm biết hiện tại bên ngoài trên đường hoặc là trong phủ có lẽ có người ngoài bày ra nhãn tuyến, bất luận cái gì sự đều không thể nóng nổi. Các nàng muốn tận khả năng, lớn nhất hạn độ mà giảm bớt thương vong. Bởi vì vào đông quần áo to rộng, Vi Nhiệm vốn là nhỏ gầy, mang thai cũng nhìn không ra tới. Đứa nhỏ này hết sức ngoan, không có cho mẫu thân tăng thêm bất luận cái gì phiền toái. Liên nôn nghén cùng thích ngủ như vậy tầm thường thai phụ sẽ xuất hiện phản ứng, Vi Nhiệm một mực không có. Chính là ăn uống biến hảo chút. Dương Nguyệt một có rảnh liền trộm mà làm hài tử quần áo. Vi Nhiễm ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được đem kia tơ lụa áo lót cầm lấy tới xem. Nguyệt nương, còn không biết là nam hay nữ đâu, ngươi hiện tại làm có phải hay không có điểm sớm. Bất quá này nguyên liệu sờ lên thật là thoải mái. Nô tỳ đã sớm chờ ngày này đâu. Ngay nhìn, chọn nhan sắc cùng đa dạng đều tương đối đơn giản, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư đều có thể mặc. Cũng may quân sử lập tức liền phải đã trở lại, chúng ta không cần lại như vậy lo lắng để phòng mà sinh hoạt. Dương Nguyệt buông kim chỉ, quay đầu hỏi, ngài cùng phu nhân lo lắng có phải hay không dư thừa. Vi Nhiễm cười cười, không có nói tiếp, chỉ là vớt kia thủ công tinh xảo tiểu y hề phục. Cố Thận Chi mỗi cách một đoạn nhật tử đều sẽ tới cấp nàng bắt mạch, thuận tiện mang đến bên ngoài tin tức. Trong kinh hiện tại tình thế là Dương cung bạc kiếm, nhưng Vi Nhiễm sẽ không nói cho Dương Nguyệt. Chẳng qua nhiều thêm một người lo lắng mà thôi. Ở Vi Nhiễm xem ra, Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc hai cha con lần này trở về, hung hiểm thật mạnh. Chân chính đáng sợ thường thường không phải trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, mà là nhân tâm tính kế. Thị nữ tới truyền lời, nói Phùng Thị muốn gặp Vi Nhiễm, thỉnh nàng đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến. Vi Nhiễm theo tiếng sau, đi đến bát bảo giá trước, cầm lấy cái kia Chu Gia Mẫn đưa tới hộp, làm Dương Nguyệt đi chuẩn bị xe ngựa. Chu Gia Mẫn ở chính mình trong phòng, bất an mà đi tới đi lui. Mấy ngày nay, mỗi khi tiến cung, đều có thể thấy Vi Hân phụng dưỡng ở Thái Hậu trước mặt, vừa nói vừa cười, nghiễm nhiên là thọ khang cung đại hồng nhân. Hơn nữa liền Hán đế cũng đối này coi trọng có thêm, thường xuyên chiêu nàng đi nói chuyện. Có khi nàng nói một câu, so người khác nói 10 câu nói đều hữu dụng. Chu Gia Mẫn dần dần cảm thấy, chính mình bị Ngọc Loan cấp lửa. Kia Lưu Mân sở đồ hẳn là không chỉ là Vi Nhiễm đơn giản như vậy. Nếu chỉ nghĩ muốn Vi Nhiễm, một cái Ngọc Loan cùng chính mình liên thủ liền đã cũng đủ, hà tất lại an bài Vi Hân tiến cung. Nàng giống như sơ sót những việc này chi gian quan hệ, dẫn tới gián tiếp thúc đẩy toàn bộ tình thế phát triển. Nàng hôm nay từ trong cung ra tới, Lý Trọng Tiến ở cửa cung nơi đó ngăn lại nàng, đem nàng cường kéo đến cung tường phía dưới, truy vấn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng tự nhiên không có trả lời. Lý Trọng Tiến dùng một loại áp lực, gần như khủng bố thanh âm đối nàng nói, Hoàng thượng sáng nay tỉnh lại, nói đêm qua mơ thấy Hoàng cung bốn phía có làm nghề ngội thanh âm, hư hư thực thực có loạn thần tặc tử ở chế tạo gấp gáp binh khí, muốn đem Lưu Dần chém đầu, Chu hắn mãn môn mới an tâm. Vi Hân cùng Lý Tịch, thế nhưng đều nôn hảo. Chu Gia Mẫn tâm hung hăng mà nắm ở bên nhau. Cửa cung bên kia truyền đến chỉnh tề nện bức thanh. Nàng lướt qua Lý Trọng Tiến nhìn thoáng qua, một đội hơn 100 người cấm quân từ cửa chính chạy ra đi. Lý Trọng Tiến chỉ vào bọn họ nói, thấy sao? Những người này chính là nghe lệnh đi sát Lưu Thị Mãn Môn. Đây là ngươi muốn nhìn đến cục diện sao? Ngươi ở chợ chủ vi ngược. Kia một khắc, nàng đấy lòng mới bắt đầu dâng lên sợ hãi, kinh hoàng, thủy giác chính mình trở thành trận này thật lớn âm mưu đồng lõa. Hôm nay là Lưu gia Mãn Môn, sao biết ngày mai có thể hay không biến thành nàng Ngụy Quốc công phủ, hoặc là Tiêu phủ. Lưu Mân muốn, là thổi quét đại hán triều đình một hồi huyết vũ tinh phong, là hán đế cùng quyền thần chi gian sinh tử quyết đấu. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng trở về muốn mang Phùng Thị ra kinh đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Phùng Thị lại dùng giếng cạn ánh mắt xem nàng, chỉ làm Tịch Chiếu phái người đi đem Vi Nhiễm người đến. Trước mắt hai người chính nốt ở Phùng Thị trong phòng, không biết đang nói chút cái gì. Phùng Thị chỗ ở cửa phòng nhắm chặt, Tịch Chiếu canh giữ ở bên ngoài, không chuẩn người không liên quan tới gần. Phùng Thị trong tay chậm rãi chuyển động Phật Châu, không nói gì. Mấy ngày không gặp, nàng gương mặt đã gầy đến ao hãm, hình dung tiểu tụy. Nàng đối Vi Nhiễm nói, tiểu nhiễm, hôm nay tới, là phải đối ngươi nói một sự kiện. Mẫu thân có việc cứ việc phân phó. Phùng Thị tựa dãy rùa hạ, mới thở dài khẩu khí, nói, ngươi nhị tỷ nàng tựa hồ ở làm chút thương thiên hại lý sự. Trước một đoạn nhật tử, ta từng mấy lần nghe được nàng âm thầm cùng người nhắc tới Chu Thị cùng Thiệu Khang, rồi sau đó Chu Thị liền đi Nghiệp Đô. Ngày ấy ta lại nghe được nàng nói Chính Dương Trà Lâu cùng Trịnh Thị, tiếp theo Chính Dương Trà Lâu liền có án mạng phát sinh. Nàng cho rằng ta không biết này đó, cũng không cố tình để phòng ta, nhưng lòng ta rất rõ ràng. Vài lần muốn cùng nàng nói, nàng đều không kiên nhẫn cùng ta nhiều lời. Ta thật sự không nghĩ nhìn nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Vì Nhiễm nguyên bản nghĩ tới, việc này ứng cùng Chu gia Mẫn có quan hệ, chẳng qua theo Trịnh Lục Châu chết đã chết vô đối chứng, Thiệu Khang cũng mất đi hành tung. Nàng thật sự không nghĩ tới Chu gia Mẫn vì chạy thoát chịu tội, thế nhưng giết người. Tiểu Nhiễm. Phùng Thị bắt lấy Vi Nhiễm tay, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi ý, ta biết Mẫn Mẫn nàng tầm cao khí ngạo, không chịu chịu thua, thậm chí vì thế kiếm đi nét bút nghiêng, làm chuyện sai lầm. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Phùng Thị đứng lên, run run rẩy rẩy mà đi đến Vi Nhiễm trước mặt phải quỳ xuống, Vi Nhiễm vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng nói, mẫu thân, ngài đây là muốn làm cái gì? Ta biết rõ cái này thỉnh cầu thực kích kỷ, nhưng huyết hòa tan thủy, làm một cái mẫu thân, ta không thể mặc kệ nàng. Ta không dám cầu được ngươi tha thứ, nàng sắc làm không thể tha thứ việc. Ta chỉ hy vọng tương lai nếu có một ngày, ngươi có thể cố chúng ta chi gian một chút tình cảm. Vi Nhiễm biết xuất phát từ Phùng Thị lập trường, hộ nữ sốt ruột, làm mẫu thân tự nhiên không nghĩ nhìn đến chính mình nữ nhi xảy ra chuyện. Phùng Thị buồn có thể lựa chọn cái gì đều không nói, nhưng nàng vẫn là nói ra, cũng không phải tưởng thế Chu gia Mẫn che giấu hành vi phạm tội. Vi Nhiễm trên tay đến nay còn mang rời đi Thanh Châu khi, Phùng Thị tặng cho vào ngọc. Nàng cùng Chu gia Mẫn chi gian không hề tình cảm đang nói, Phùng Thị tắc bất đồng. Nàng châm trước hồi lâu, trước mắt chính trực thời buổi rối loạn, có thể hay không bảo mệnh còn hay nói, hiện tại tìm Chu gia Mẫn tính sổ cũng không phải thời điểm. Nàng chậm rãi nói, mẫu thân, ta có thể tạm thời coi như cái gì cũng không biết. Nhưng nhị tỷ nếu lại bất hối ngộ, ta cũng không giúp được nàng. Hảo! Phùng Thị trong mắt trào ra nước mắt, gắt gao mà nắm Vi Nhiễm tay. Nàng biết, đây là Vi Nhiễm có thể cho ra lớn nhất nhượng bộ. Vi Nhiễm từ Phùng Thị trong phòng ra tới, đi phía trước đi rồi vài bước, liền nhìn đến Chu gia Mẫn ở chiết giác chỗ chờ nàng. Đây là các nàng tự Lạc Châu tách ra tới nay, lần đầu tiên mặt đối mặt. Chu gia Mẫn như cũ rất mỹ lệ, trên mặt mang theo vài phần sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Nàng ra thế, mỹ mạo, quyết đoán, trí tuệ, đích xác đủ để chống đỡ này phân kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này ở Vi Nhiễm xem ra, này đó bất quá là trói lại nàng gông xiềng, trở thành nàng hành gian ác việc lấy cớ. Nếu nàng không phải Chu gia Mẫn, chưa từng đứng ở như thế cao địa phương, có lẽ liền sẽ không phát sinh mặt sau này rất nhiều sự. Ta có muốn lời nói phải đối ngươi nói. Chu gia Mẫn mở miệng, xoay người sang chỗ khác, chúng ta đổi cái địa phương. Vi Nhiễm biết, đây là ở Ngụy Quốc công trong phủ đầu, Chu gia Mẫn lại như thế nào chán ghét nàng, cũng sẽ không tuyển ở chỗ này động thủ. Nàng vừa vặn cũng có chuyện muốn nói, liền đi theo đi qua. Các nàng ở một chỗ noãn cắt chung, mặt đối mặt mà ngồi. Trên bàn bãi một hồ trà, hai bàn trà bánh. Phong ốc gấm như ngày xuân, cửa sổ nhắm chặt, cửa sổ phía dưới bày biện mấy bồn hoa, còn không có héo tàn. Hình như có ám hương bay tới. Chu Gia Mẫn uống ngụm trà, nói, nếu không có Mậu Tiên, có lẽ ta sẽ tiếp nhận ngươi. Vi Nhiễm cười một chút, bình tĩnh mà nói, ngươi đại khái lầm một sự kiện. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi tiếp nhận ta. Đại khái theo ý của ngươi, tiếp nhận ta là một loại ban ân đi. Chu Gia Mẫn ngón tay cứng đờ, híp mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện người. Thực mỹ, là một loại không hề lực công kích, thuần tịnh bình yên mỹ. Như vậy bề ngoài, thực dễ dàng làm người cảm thấy nàng mềm yếu vô lực, bất kham một kích. Chu Gia Mẫn ngữ khí lạnh vài phần, Vi Nhiễm, vì sao ngươi không biết điều chút, chủ động rời đi Mậu Tiên. Ta yêu hắn, chỉ có ta mới xứng đứng ở hắn bên người. Vi Nhiễm nhìn mặt bàn, không có lập tức nói tiếp. Hôm nay ở cùng Phùng Thị nói chuyện phiếm phía trước, nàng có lẽ sẽ cho rằng Chu Gia Mẫn nói này đó, là xuất phát từ thật sự thích Tiêu Đạc. Nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy châm trọng. Nàng đem bên người bố bao đặt ở trên bàn, đẩy qua đi cấp Chu Gia Mẫn, đây là ngươi lúc trước tặng cho ta đồ vật, hôm nay Châu về hợp phố. Ta cũng có một câu tưởng đối với ngươi nói, ngươi không xứng với phu quân lúc trước đưa ngươi này đối ngọc bài khi tâm ý. Chu Gia Mẫn thân mình cứng đờ, sau đó giống bị thứ gì đánh trúng, gấp không chờ nổi mà đem bố bao lấy lại đây mở ra, bên trong đúng là nàng đưa cho Vi Nhiễm cái kia hoa dung nói hộp, hộp đã mở ra. Thế nhưng mở ra, Chu Gia Mẫn vuốt cái nắp, lẩm bẩm mà nói, hắn từng nói đây là chúng ta cộng đồng bí mật, thế nhưng cũng dạy cho ngươi. Nàng đưa cái hộp này thời điểm, chưa bao giờ có nghĩ tới Vi Nhiễm có thể mở ra. Nàng nguyên là đứng ở chỗ cao. Dùng nàng cùng Tiêu Đạc cùng sở hữu đồ vật tới châm chọc Vi Nhiễm trên chân, giờ khác này nàng lại giống từ thần đàn thượng té xuống. Tiêu Đạc cùng nàng chuyện cũ, Tiêu Đạc thân thủ dạy cho nàng đồ vật, không bao giờ là chỉ thuộc về bọn họ hai người. Phu quân không có dạy ta, là ta chính mình mở ra. Hắn đối cái hộp này chưa từng có nhiều lời qua cái gì, cũng không có chủ động để qua các ngươi sự. Vi Nhiễm thoải mái mà nói, kỳ thật ta không thèm để ý này đó. Chu Gia Mẫn tất nhiên là không tin, cười nhạo một tiếng, đống nhiên giương tay đem hộp đánh nghiêng trên mặt đất, vốn dĩ đặt ở bên trong hai khối ngọc bài liền rơi xuống ra tới. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt kia hai câu đã từng ở Vi Nhiễm xem ra dâu dịa nói, giờ phút này có chút chói mắt. Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, ta biết ngươi không tin. Ta ở gả tới Đại Hán phía trước, mỗi người đều nói ngươi là phu quân cảm nhận chung yêu nhất, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới cướp đi ngươi vị trí. Nhưng ngươi tựa như cái chiếm hết thiên thời địa lợi tướng lãnh, làm một hồi vốn nên thắng lợi trượng thua rối tinh rối mù. Ngươi chưa bao giờ có bại bởi bất luận kẻ nào, ngươi là bại bởi chính ngươi. Đừng tới giao hơn ta. Chu Gia Mẫn đột nhiên đứng lên, phảng phất bị chọc giận, ngươi không xứng. Vi Nhiễm cũng không có sinh khí, chỉ là đem rơi xuống trên mặt đất hai khối ngọc bài nhặt lên tới, nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, ta bất quá là nói lời nói thật. Này đối ngọc bài. Giống như ở ngươi trong mắt phu quân. Hữu dụng khi lấy tới, vô dụng thời điểm liền tùy tiện vứt bỏ. Ngươi cũng không chịu nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, sống ở ngươi cho chính mình áp đặt nhà giam. Ngươi đem hắn người bên cạnh, tất cả đều biến thành thương tổn hắn công cụ. Này không phải ái. Đây là mất đi người, nhất thật đáng buồn trả thù. Chu Gia Mẫn giống như mặt nạ bị người hung hăng xé rách chật vật, giống lớn nói, ta làm ngươi không cần nói nữa. Vi Nhiễm nhẹ nhàng mà nói, ngươi hết thể thật sự từng yêu hắn, sao bỏ được như thế thương tổn hắn. Hắn nếu đã biết sở hữu sự, liền tính ta rời đi, cũng nhất định sẽ không lại ái ngươi. Thỉnh ngươi ngẫm lại mẫu thân, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vi Nhiễm liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn lại có Chu Gia Mẫn một người đứng ở loan cắt chung. Nàng đi qua đi, phẫn nộ mà đá ngã lăn cửa sổ hạ chậu hoa, đôi mắt nhìn đến đặt lên bàn ngọc bài. Đông nhiên hoạt ngồi xuống, ánh mắt như nước lặng giống nhau. Đông tuyến chiến sự kết thúc về sau, Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc liền xuất chúng tướng mã bất đình để mà trở về đuổi. Mau nhập nghiệp đô là lúc, Trương Vĩnh Đức ở trên ngựa nói, chư vị đoán hoàng thượng lúc này sẽ thưởng chúng ta cái gì? Ngụy Tử cười nói, dù sao sử tướng, quân sử cùng trương tướng quân khẳng định sẽ bị trọng thưởng. Chúng ta những người khác liền đi theo dính điểm quang. Lời này nói ra, có người nghe xong đắc ý. Có người nghe xong miễn cưỡng, biểu tình khác nhau. Lý Duyên Tư không như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện, mà là một mình xuất thần. Vì sao thật lâu không có thu được đến từ Kinh Thành tin tức? Hiện tại Kinh Thành cùng bọn họ Đông Trinh đại quân tựa như bị ngăn cách bởi hai cái thế giới. như vậy cảm giác tựa như đi ở vào đông ngưng kết hơi mỏng lớp băng trên mặt hồ, hơi chút vừa động, mặt băng liền sẽ vỡ vụn, tiến không được lui không được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình rớt vào hàn đàm bên trong. Tiêu Đạc cũng có bất hảo dự cảm, Vi Nhiễm lần trước gửi tới bảng chữ mâu đã mau bị hắn xoa lạ, nhưng chậm chạp không có tân tin tức. Hắn trong lòng còn tồn vài phần may mắn, hết thể hán đế có điểm đầu óc, đều sẽ không ở ngay lúc này đối bọn họ xuống tay. Bọn họ tới Nghiệp Đô Tiêu phủ trước cửa, lưu thủ tôi tớ tiến đến báo cho, hoàng đế bên người hoạn quan sớm đã chờ lâu ngày. Tiêu Nghị vội vàng xuống ngựa, xuất mọi người tiến vào phủ đệ, quỳ gối hoạn quan trước mặt nghe hán đế ý chỉ. Hán đế muốn Tiêu Nghị lập tức giao ra binh phủ, sau đó cùng Tiêu Đạc cùng nhau vào kinh, những người khác thì tại chỗ đợi mệnh. Tiêu Nghị đảo không phải luyến tiếc trong tay binh phủ, chỉ là cảm thấy cái này chiếu lệnh rất là quỷ dị. Hoạn quan nhìn chằm chằm hắn, hắn liền từ trong lòng lấy ra binh phủ nộp lên trên. Hoạn quan lúc này mới lỏng khuôn mặt cười nói, kia tiểu nhân liền đi trước một bước, ở kinh thành xin đợi sử tướng cùng quân sử. Làm phiên công công. Tiêu Nghị làm người hầu đưa hoạn quan đi ra ngoài, toàn bộ thính đường đều bao phủ ở một loại đông lạnh không khí chung. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Tiêu Nghị ngồi ở chủ tọa thượng, vẫn là nhất quán mà trầm ổn, các ngươi đều như vậy mặt ủ mày hê làm gì. Bất quá là làm ta cùng mẫu tiên sớm một chút nhập kinh, có lẽ hoàng thượng chỉ là tưởng nhanh chóng nghe được đông trinh chiến quả, đại gia không cần đem sự tình nghĩ đến quá xấu. Hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng mọi người thần sắc lại không có chút nào lỏng. Sử tướng trăm triệu không thể vào kinh A. Thính đường ngoại có người gào to một tiếng. Nô đạo tế trong tay giơ một trương giấy vàng bước nhanh đi đến, trịnh trọng mà quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt. Tiêu Nghị hỏi, đạo tế, ngươi, đây là ý gì? Sử tướng trước nhìn kỹ hắn nói. Nô đạo tế ngưng trọng mà đem kia cuốn giấy vàng trình đi lên. Tiêu Nghị tiếp nhận đi mở ra. Là một đạo cái ngọc tỷ mật chiếu, hẳn là hán đế thủ dụ. Mật chiếu thượng nội dung, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Không tự giác mà buông lòng tay, làm giấy vàng rơi xuống với mà. Hán đế hạ lệnh cấm quân bước quân chỉ huy sứ mai phục tại cửa thành bên, một khi bọn họ phụ tử vào thành, ngay tại chỗ tru sát. Lại làm Tương Châu về Đức tiết độ sứ tùy thời đem Hồ Hoàng Nghĩa cùng Tống Duyên Ác hai vị tiết độ sứ ám sát. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới. Chính mình cùng hán đế sẽ nhanh như vậy liền đi đến này một bước. Một cổ hàn ý vọt tới đỉnh đầu hắn, hắn trong tay háo đôi tay, hơi hơi phát run. Trương Vĩnh Đức đánh bảo túi người đem rơi xuống trên mặt đất giấy vàng cầm lấy tới xem. Sau khi xem xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Những người khác cũng vội vàng đều vây qua đi xem. Bọn họ lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Mọi người kinh hãi rất nhiều. Sôi nổi khuyên bảo Tiêu Nghị không thể vào kinh, kia không khác chui đầu vô lưới. Bọn họ cùng Tiêu Nghị đều là người cùng thuyền, Tiêu Nghị nếu là bị giết, bọn họ một cái đều chạy không được. Tiêu Đạc không thấy được nội dung, nhưng đã từ mọi người ngưng trọng xúc động phẫn nộ sắc mặt chung đoán được vài phần. Nô đạo tế tiện đã nói, từ Hán kiến quốc tới nay, sử tướng trung thành và tận tâm phụ tá hai vị hoàng đế, công ở xã tắc. Hiện nay Hán đế tin vào lời gièm pha, chu sát trung thần. Thất tín bội nghĩa. Sử tướng cũng biết Lưu Dần đại nhân cùng với này mãn môn, đều đã bị tru. Lời vừa nói ra, mãn đường ổ lên, càng kiên định đang ngồi mọi người quyết tâm. Nếu là tương lai kết cục cùng Lưu Dần giống nhau, vì sao không sấn hiện tại phản kích? Trương Vĩnh Đức dẫn đầu nói, Sử tướng, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Hán đế bất nhân trước đây, ta chờ chẳng lẽ cam tâm bị hắn sở lục. Ý thì hãy mặt tướng xem. Không bằng liên hợp tống, hồ hai vị tiết soái trực tiếp dẫn binh Nam Hạ đi. Thành cung không thành, tổng muốn bác một bác. Có lẽ sử tướng mới là thiên mệnh sở về A. Còn lại mọi người đều bị phụ họa, rõ rạc hùng hồn mà khuyên bảo. Chỉ có quỷ gối cuối cùng Triệu Cửu Trọng nhẹ giọng nói câu, có thể làm cho tương gia quyến kể hết ở kinh. Nếu sử tướng khởi binh, phu nhân cùng công tử nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Đạc vẫn luôn không nói gì. Đó là ở băn khoăn chuyện này. Hán thê tử cùng mẫu thân đều ở hán đế thủ hạ, hán tuy rằng cũng tưởng trực tiếp đánh đi kinh thành, giết hán đế, nhưng thật sự không thể chí người nhà sinh tử với không màng. Trước mắt, bọn họ liền tính án binh bất động, hán đế chưa chắc sẽ không lấy Tiêu gia trên dưới tánh mạng tương áp chế. Hán cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy, tiến thoái lưỡng nan, khó có thể lựa chọn. Trong lúc nhất thời, thính đường người trên đều không có nói chuyện. Đây là phi thường gian nan tình cảnh, ai cũng không thể thế Tiêu gia phụ tử làm quyết định. Lúc này, có một nữ tử bị người hầu đưa tới, nàng thẳng đi đến Tiêu Nghị trước mặt ôm quyền nói, Sử tướng, dân nữ La Vân Anh, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy La Vân Anh, chỉ cảm thấy thong dong bình tĩnh, cân quắc không nhường tu mi. Hắn làm mọi người tại chỗ đợi chút, chính mình mang theo La Vân Anh đi thư phòng. Bốn bề vắng lặng lúc sau, La Vân Anh đem một quả kim châm cùng một phong thư từ đưa cho Tiêu Nghị, hạ giọng nói, nhị công tử cùng Tiết Di Nương đã an toàn thoát hiểm, giấu ở an toàn chỗ. Sử tướng không cần lo lắng bọn họ. Đến nỗi ở kinh thành phu nhân cùng thiếu phu nhân, chúng ta người, cũng ở nghị cách cứu viện. Tiêu Nghị nghe xong lúc sau, trầm trọng tâm vì này rung lên, chỉ cảm thấy tê mỏi tứ chi khôi phục một chút chi giác, hắn nhìn kia cái lúc trước làm xài thị của hồi môn chi nhất kim châm, còn có tin thượng quyền tú tự thể, phu quân lúc này lấy nhà Hán Giang Sơn, lê dân bá tánh làm trọng, không cần băn khoăn ta chờ. Thiên mệnh sở cùng, không lấy tất hối. Sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư. Tiêu Nghị giơ tay ấn đôi mắt, đường đường bảy thước nam nhi, đã qua tuổi bất hoặc, thế nhưng thất thanh nghẹn nào. Tiêu Đạc ngồi ở thính đường trung, nghe bên thai mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy ngực đè nặng một ngụm hờn dỗi. Nếu như là từ trước, hắn trần truồng mà quay lại, có từng sẽ nhớ chính mình. Nhưng lần này đông trình, cho hắn chấn động quá lớn. Hắn cùng phụ thân cố nhiên có thể cộng chịu chết, nhưng kế tiếp, nhà hắn nhất định sụp đổ, cường lỗ tập cảnh. Đến lúc đó đại hán loạn làm một đoàn, trung nguyên hủy diệt, bọn họ đó là tội nhân thiên cổ. Hắn tay chặt chẽ mà nắm, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, lòng bàn tay đều bị đầu ngón tay đè đau. Lúc này Triệu Cửu Trọng đi đến trước mặt hắn nói, quân sử, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Tiêu Đạc đi theo Triệu Cửu Trọng đi đến bên ngoài trong viện, ánh nắng chiếu lên trên người, cũng không thể đem hắn phơi ấm. Trong viện lao thủ cành khô thượng dừng lại mấy chỉ hàn quạ, phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng kêu, càng thêm áp lực. Chuyện gì? Tiêu Đạc hiện tại vô tâm cùng Triệu Cửu Trọng nhiều lời. Triệu Cửu Trọng quỳ trên mặt đất, trải qua quá gió lửa tuổi trẻ khuôn mặt, hiện lộ ra vài phần siêu việt tuổi thành thục cùng kiên nghị, thuộc hạ nguyện dẫn dắt một chi đội ngũ, tiềm hướng kinh thành, tùy thời cứu ra phu nhân cùng thiếu phu nhân. Tiêu Đạc thân thể phảng phất bị định trụ, túi đầu khó có thể tin mà xem hắn, ngươi cũng biết chuyến này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Biết. Sử tướng cùng quân sử một thân can hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thuộc hạ tiện mệnh một cái, cũng không đáng giá. Nhưng cầu có thể vì sử tướng cùng quân sử phân ưu. Triệu Cửu Trọng cao giọng nói. Hắn cố nhiên muốn lập công, muốn tranh tiên, nhưng càng quan trọng nguyên nhân là, hắn cảm thấy chính mình nếu không đi này một chuyến, chắc chắn hối hận trung thân. Tiêu Đạc tự mình đem Triệu Cửu Trọng nâng dậy, thật mạnh ấn bờ vai của hắn, thật lâu sau một câu đều nói không nên lời. Trở về trên đường, Tiêu Đạc nghe nói về cái này Triệu Cửu Trọng rất nhiều sự, bao gồm hắn tranh công liều lĩnh, liều mạng vì chính mình tranh thủ cơ hội. Tiêu Đạc biết muốn trở nên nổi bật này đó đều không tính sai, huống chi Triệu Cửu Trọng đích xác anh dũng, liền Chu Tông Ngạn đều đối này tán thưởng có thêm. Nhưng giờ phút này, biết rõ đó là hang hổ, Triệu Cửu Trọng vẫn có thể dứt khoát kiên quyết mà chờ lệnh, này phân dũng cảm, làm hắn lau mắt mà nhìn. Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy đứng ở cạnh cửa, nhìn trong viện hai người. Sử tướng cùng quân sử hiện giờ hãy còn làm vây thú chi đấu, Triệu Cửu tái hiện ở đứng ra, sau này ở bọn họ hai vị trong lòng, phân lượng tự nhiên là không giống nhau. Quả nhiên như ngươi theo như lời, hắn không phải vật trong ao. Lý Duyên Tư khách quan mà nói, hắn cũng lo lắng trong kinh tình huống, nhưng cô độc một mình, tuy biết Tiêu Đạc tâm tình tuyệt không dễ chịu, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay tới. Cũng may Cố Thận Chi cùng Lý Trọng Tiến còn lưu tại trong kinh, vạn nhất phát sinh chuyện gì, Tiêu gia cũng không đến mức tứ cố vô thân. Trương Đức Uy nhìn Lý Duyên Tư liếc mắt một cái, dầu dĩ mà nói, lao Lý, ngươi đừng toan. Hắn lấy mệnh ở Bắc Tiên Đồ, tuy rằng có chút cấp tiến, nhưng dám trả giá người khác không dám trả giá đại giới. Đó là ngươi ta, cũng chưa chắc có này quyết đoán. Chẳng sợ sau này quân sử đãi hắn không giống nhau, cũng là hắn nên được. Chương 84 trốn. Nghiệp đô kia phương mấy ngày không có động tĩnh, ở kinh thành Hán đế bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn lại bắt đầu lặp lại làm phía trước cái kia huyết tinh ác mộng, lúc này trong mộng muốn giết hắn người rất nhiều, bao gồm Lưu Dần. Bên ngoài quát một trận gió to, đem cửa sổ thổi đến bang bang rung động, tùy hầu hoạn quan vội vàng chạy vào đem cửa sổ quan lao. Nhưng hán đế vốn là đi vào giấc ngủ không thâm, bị này trận tiếng vang đánh thức, trực tiếp khoác quần áo từ lòng sàng ngồi lên. Tối nay phong lớn như vậy? Hán đế hỏi. Tùy hầu hoạn quan trả lời, đúng là. Trong kinh không biết vì sao cháy, bởi vì gió lớn, thiếu chút nữa đốt tới ngự trên đường. Khai phong phủ đã phái người toàn lực ở dập tắt lửa. Hán đế thất thần một lát, chỉ cảm thấy trận này hỏa giống như trời cao cảnh kỳ, xoa cái chán muộn thanh nói, đoan chén canh sâm tới cấp chấm. Tùy hầu hoạn quan lập tức chạy ra đi chuyển, qua một lát, cung nữ nơm nớp lo sợ mà đem canh sâm đoan tiến vào, hán đế uống một ngụm lúc sau, nhíu mày nói, như vậy canh sâm, ngươi cũng dám bưng tới cho chấm uống. Người tới A, đem nàng kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng. Cung nữ vội vàng quỳ xuống tới thỉnh tội, hán đế bỏ mặc. Mấy ngày nay đã có vài cái cung nữ hoạn quan bởi vì việc nhỏ mà bị trách phạt. Tùy hầu hoạn quan quỳ gối bên cạnh, run như run rẩy, sợ hán đế giận chó đánh mèo với hắn. Nếu không có đây là không thể vứt sai sự, hắn đã sớm chạy trốn đi. Hán đế tức giận mà mặc quần áo, rồi sau đó đi ra Tư Đức Điện, ở trong gió đêm dọc theo ngang qua đông tây cao lớn tường ngăn đi tới, phía trước là không bờ bến hắc ám, mặt sau cung nhân đánh đèn đang muốn truy lại đây. Hán đế trách mắng, ai đều đừng theo tới. Những cái đó tiếng bước chân chợt ngừng. Hắn một người lẻ loi mà đi rồi lâu như vậy, chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào. Thẳng đi đến ngự bên hồ, bóng đêm mênh mông, mây bay diệt hùng, toàn bộ hán cung hãm ở trầm ngủ bên trong. Không biết bao lâu, hán đế cảm thấy được bên người có ánh sáng, hơi hơi nghiêng đầu, thấy Vi Hân dẫn theo đèn lồng tìm tới. Hoàng thượng đêm khuya tại đây, cũng không sợ cảm lạnh. Tới. Mau mặc vào. Vi Hân đem trong tay áo khoác cấp hán đế mặc vào, hán đế thở dài khẩu khí, ngươi như thế nào không ngủ? Là sợ chấm một người cô độc sao? Vi Hân nghe vậy, nhu hòa cười nói, hoàng thượng gì ra lời này? Ngài là đại hán chi chủ, bên người tự nhiên có trung thần lương tướng cùng muôn vàn con dân, như thế nào sẽ cô độc? Hán đế hướng lên trời cười to hai tiếng, hô, trung thần lương tướng toàn dục lấy chấm tánh mạng, muôn vàn con dân toàn hận chấm tận xương. Chấm, cái này đại hán chi chủ, đương đến như vậy thật đáng buồn. Hán thanh âm ở trống giống ngự hồ lần trước đãng, truyền đến dư vang. Vi Hân lẩm bẩm nói, hoàng thượng chính là vì sử tướng phụ tử không chịu vào kinh một chuyện phiền lòng. Hán đế thê lương mà nói, cậu cùng chấm đánh đố khi, chấm là không tin. Nhưng trước mắt, hán phụ tử hai người cự không vào kinh, rõ ràng đã sinh dị tâm. Chấm lại vẫn suy nghĩ, tiêu nghị có lẽ có khách khí ngôn chi ẩn. Nhân chấm không tin. Chấm sẽ tín nhiệm người nào muốn phản chấm, độc không tin hắn sẽ. Vi Hân thân hình hơi dừng lại, đống nhiên quỳ trên mặt đất. Ngươi, đây là làm gì? Hán đế nghi hoặc. Vi Hân ngẩng đầu nói, dân nữ có chuyện che giấu hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ. Hán đế nhìn chăm chú Vi Hân, chuyện gì? Vi Hân dùng hơi run rẩy thanh âm nói, dân nữ chính là cửu lê nhất tộc tiên tri, có được có thể biết trước tương lai năng lực. Dân nữ ở cơ duyên xảo hợp dưới, tiến cung phụng dưỡng Thái Hậu, cũng cùng Hoàng thượng kết bạn, cho rằng vinh hạnh, cũng không muốn dùng tiền chi thân phận tới mưu cầu cái gì. Nhưng dân nữ vừa mới làm giấc mộng, trong mộng thập phần hung hiểm, hẳn là trời cao dự báo, hoảng loạn. Bất đắc dĩ mới đêm khuya tới tìm Hoàng thượng, hy vọng có thể cho Hoàng thượng lấy cảnh kỳ. Ngươi, lại là cửu lê tộc tiên tri. Hán đế ngơ ngẩn. Cửu lê tộc tiên tri đại danh đỉnh đỉnh. Trong đó nổi tiếng nhất đó là Văn Xương Quốc Sư. Hắn nhi đồng thời kỳ cũng nghe dạy dỗ sư phó nói lên vị này quốc sư Bắc Văn Quảng biết, thiên văn, lịch pháp, âm luật, không gì không biết. Vưu tinh với bói toán, có thể biết trước các hùng, thậm chí bằng này trợ hoàng đế thống nhất thiên hạ. Tuy rằng cửu lê gần trăm năm tới nay rốt cuộc không thể xuất hiện giống như Văn Xương Quốc Sư giống nhau xuất chúng nhân vật, nhưng là đối với này cổ thần bí lực lượng, thế nhân vẫn cứ sinh ra kính sợ cùng chi phối ý niệm. Nay đây, lúc trước có đại thần ở trên triều đình nhắc tới cửu lê nhất tộc, nói muốn đem này về hán sử dụng, tiêu nghị liền kiến nghị cùng chi liên hôn. Hán đế chính mình không nghĩ cưới cái sơn dã nha đầu, liền làm triều thần đi cưới, cuối cùng định ra từ tiêu đạc nên thú một vị cửu lê vu nữ. Chuyện này lúc sau, hán đế vẫn chưa để ở trong lòng. Tiên tri dù sao cũng là mờ ảo không nơi nương tựa truyền thuyết, cửu lê yên lặng đã trăm năm, có lẽ Văn Xương Quốc Sư cũng bất quá như phủ dung sớm nở tối tàn. Sao biết, thế nhưng thật sự còn có tiên tri tồn tại. Hơn nữa liền ở hắn bên người. Vi Hân từ trên cổ tháo xuống có khắc hồng bùn quẻ tượng cục đá cấp Hán Đế xem, đây là năm đó Văn Xương Quốc sư bói toán cuối cùng một quẻ sau, khắc lục quẻ tượng quy hình thạch. Nay nửa khối lưu tại Cửu Lê, từ nhiều lần đảm nhiệm đại tù trưởng tương truyền, cho đến tiếp theo vị tiên tri xuất hiện. Còn có nửa khối thì tại hắn hậu nhân trên người. Hán Đế tiếp nhận kia cục đá nhìn nhìn, thập phần bình phàm vô kỳ, đảo có vẻ thực có thể tin. Lâu như vậy tới nay, Vi Hân buồn có thể sớm mà nói ra nàng tiên tri thân phận, như vậy hắn có thể đem này tôn sùng là thượng tân, nhưng nàng lại không có làm như vậy. Hán Đế vẫn luôn coi nàng vì tri kỷ, bằng hữu, là cái này hán trong cung duy nhất hiểu hắn người. Ngươi đã thành tâm cùng chấm tương giao, lại có tội gì? Ngươi nếu là tiên tri, chấm còn hẳn là lễ ngộ ngươi. Đứng lên đi, nói ngươi làm gì mộng. Vi Hân theo lời đứng thẳng lên, túi lầu nói. Dân nữ không nói tiên tri thân phận, còn bởi vì dân nữ cũng không giống Văn Xương Quốc sư giống nhau có thể tùy thời xem bói, mà là từ mộng tới dự báo tương lai. Dân nữ không thường nằm mơ, nhưng mộng thường có dự báo tác dụng. Lần này trong mộng, sử tướng lãnh binh Nam Hạ, sát nhập Hán cung, tự xưng vì đế. Dân nữ lo lắng hoàng thượng, không dám dầu dếm, đặt tới bẩm báo, thỉnh hoàng thượng sớm làm chuẩn bị mới hảo. Hán Đế đột nhiên lùi lại một bước. Vi Hân vội vàng duỗi tay giúp đỡ, kêu lên, Hoàng thượng. Hán Đế vây vây tay, suy sụp mà đứng, chỉ cảm thấy cổ bị người hung hăng bóp chặt, tứ chi lạnh lẽo. Chuyện tới hiện giờ, hán than chính mình buồn cười, Tiêu gia phụ tử nếu phụ chiếu, đã sớm tới rồi kinh thành, dùng cái gì chậm chạp không chịu động. Hùng chi bây giờ còn có tiên tri cảnh trong mơ làm chứng. Hán cùng cái kia ở phụ hoàng giường bệnh trước nước mắt và nước mũi thể muốn bảo hộ đại hán giang sơn người. Đã thế như nước với lửa, rốt cuộc trở về không được. Người trở về đi. Hán Đế xoay người, lạnh lùng mà nói, chấm phải đi về làm sự kiện. Ngày mới hắc là lúc, Tiêu phủ cửa sau bị người dùng lực gõ vang. Cao Dung đi mở cửa, bên ngoài đứng Lý Trọng Tiến cùng Vương Tiếp, còn có hai chiếc xe ngựa. Lý Trọng Tiến hỏi, sự tình đều đã chuẩn bị tốt sao? Phu nhân cùng thiếu phu nhân hẳn là đều chuẩn bị tốt, còn lại sự cứ việc giao cho ta. Cao Dung nói, Lý Trọng Tiến vô vô Cao Dung cánh tay, tới rồi giờ phút này, cũng không cần nhiều lời cái gì. Vương Tiếp đối Lý Trọng Tiến nói, Lý Đô Đầu, ngài đi phu nhân nơi đó, ta đi trước tìm yêu yêu tỷ. Lý Trọng Tiến gật đầu, Vương Tiếp liền chạy tới Vi Nhiễm chỗ ở. Mấy ngày này Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Kinh thành bố phòng thực nghiêm, lập tức đem Tiêu phủ toàn bộ người đều phân phát đi ra ngoài không quá khả năng. Như vậy liền dư lại duy nhất biện pháp. Làm như vậy tương đương đập nồi dìm thuyền, nhưng bọn hắn lại vô đường lui. Thời cuộc vi diệu, khắp nơi đều ở thử, sợ đi nhầm một bước. Vương Tiếp đối Vi Nhiễm nói, sử tướng một hàng đã tới Nghiệp Đô, hoàng thượng lại nghe Lý Tịch nói, làm sử tướng giao ra binh phủ, mệnh bọn họ phụ tử hai người đơn độc vào kinh. Hiện tại bọn họ ngừng ở Nghiệp Đô không có hành động, hẳn là đã biết chúng ta đang ở thoát thân tin tức. Trong triều hiện giờ đều là Lý Tịch định đoạt, hắn một lòng đối phó sử tướng cùng quân sử, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên sử tướng quyết không thể vào kinh, chúng ta cũng không thể lại lưu lại. Dương Nguyệt cấp Vi Nhiễm bọc lên áo choàng, mang hảo màn mũ, cũng cho chính mình bỏ thêm kiện áo choàng, nhắc tới bao vây nói, kia này liền đi thôi, đừng lại trì hoãn. Vi Nhiễm lại nhìn mắt nhà ở, bỏ xuống tạp niệm, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe đã có người gõ cửa, thiếu phu nhân. Như là Thu Vân thanh âm. Vi Nhiễm vội vàng đi ra ngoài hỏi, làm sao vậy? Phu nhân nàng Thu Vân mặt lộ vẻ khó xử. Vi Nhiễm tâm đi xuống trầm xuống, vội vàng hướng Bắc Viện chạy đến. Sai thị vốn là hoạn có đầu phong chi chứng, gần đây suy nghĩ rất nặng, lại cường chống thân thể không có ngã xuống, vẫn luôn ở tận lực an bài trong phủ mọi người đừng ra. Hiện tại rốt cuộc chống đỡ không được, lâm vào hôn mê. Kỳ thật ở Nghiệp Đô lần đó, tuy nói là cục, nhưng nàng ngất lại không phải làm bộ. Cố Thận Chi để lại dược, nhưng tạm hoãn bệnh trạng, nhưng người tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Trước mắt cùng nhau đều phải dựa Vi Nhiễm làm chủ. Vi Nhiễm trước làm Lý Trọng Tiến cùng Thu Vân đem Sải Thị đỡ đi xe ngựa, quay đầu đối Cao Dung nói, Cao Tổng Quản, mặt sau sự liền giao cho ngươi. Ngươi không phải Tiêu gia thân thích, chỉ cần giấu ở trong kinh, hẳn là sẽ không có tánh mạng chi ưu. Cao Dung quỳ trên mặt đất, nặng nề mà hành lễ. Sau đó chắp tay nói, phu nhân cùng thiếu phu nhân nhất định phải bảo trọng. Thỉnh truyền đạt sử tướng cùng quân sử, nếu tiểu nhân đám người mông trời phù hộ mà bất tử, nhất định còn sẽ trở lại Tiêu gia, tiếp tục cống hiến. Vi Nhiễm cùng Sài Thị vì giữ được này cả nhà trên dưới đại đa số người tánh mạng, vẫn luôn ở tận lực can bài, mà không phải chỉ lo chính mình chạy trốn. Cao Dung biết được tình hình thực tế lúc sau, chỉ cảm thấy cảm kích cùng khâm phục. Mau đứng lên. Chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Vi Nhiễm tự mình nâng dậy Cao Dung, Cao Dung rưng rưng lui xuống. Vi Nhiễm tới rồi cửa sau, Sài Thị cùng Thu Vân đã trước thượng một chiếc xe ngựa. Dựa theo vốn dĩ kế hoạch, bọn họ là muốn cùng nhau đi, hiện tại nàng lại muốn thay đổi chủ ý. Lý Đô Đầu, ngươi mang theo mẫu thân đi trước. Chúng ta nhiều người như vậy ở bên nhau, mục tiêu quá lớn, vạn nhất có biến số, liền sẽ cùng xa lưới. Ta cùng Dương Nguyệt, Vương Tiếp ở bên nhau, từ một khắc nói cửa thành ra khỏi thành. Chính là, không có chính là, Thu Vân, chiếu cố hảo phu nhân. Chúng ta nghiệp đô tái kiến. Đi mau. Vi Nhiễm quát một tiếng. Lý Trọng Tiến còn ở do dự, Vương Tiếp nói, Đô Đầu, ngài cũng đừng lại do dự, chậm người đã có thể đều tới. Lý Trọng Tiến cũng không có nắm chắc nhất định có thể lao ra chúng đây, đích xác tách ra còn nhiều một đường hy vọng. Hắn nhảy lên xe ngựa, quay đầu lại nói, kia thiếu phu nhân bảo trọng. Theo sau Dương lên roi ngựa, xe ngựa chạy như bay mà đi. Vương Tiếp đỡ Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt Thượng một khắc chiếc xe ngựa, hướng cùng Lý Trọng Tiến bọn họ hoàn toàn bất đồng phương hướng chạy tới. Không lâu, Tiêu phủ nơi trên đường phố liền dâng lên khói đặc ánh lửa, hỏa thế cực tấn mãnh, có người đứng ở trên đường phố la lớn, cháy lạp, đại gia chạy nhanh chạy a, cứu hỏa a. Mọi nơi một mảnh ồn ào, hỗn loạn thanh nổi lên bốn phía. Tây cửa thành bởi vì địa điểm hẻo lánh, bên ngoài nhiều là rừng cây đường đất, rất ít người lui tới, cho nên phòng giữ nhất lơi lỏng. Thủ thành binh lính chính vây ở một chỗ, nhìn về phía trong thành ánh lửa tận trời chỗ. Nơi đó bầu trời đêm đều bị nhiễm hồng, cuồn cuộn khói đen. Trong thành hình như là cháy đi, như là quan to hiển quý nhóm trụ địa phương. Cũng không biết là ai như vậy không cẩn thận, ban đêm gió lớn, chỉ sợ này hỏa một chốc còn không hảo diệt. Binh lính ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận, binh lính đội trưởng chợt nhìn đến mấy cái tiêu sư áp hàng hóa lại đây, vội vàng qua đi ngăn lại nói, Chính Tiêu Đầu, đã trễ thế này, ngươi còn muốn ra khỏi thành. Chính Tiêu Đầu cầm khai phong phủ phát tin tưởng nói, đây là tranh cấp kém, còn thỉnh kém đàn ông châm trước. Nói xong, lại hướng đội trưởng trong tay tắc một quan tiền, cười nói, cấp các huynh đệ mua rượu uống. Chính Tiêu Đầu tiêu đội thường xuyên lui tới, cùng những người này cũng coi như quen thuộc. Đội trưởng ước lượng tiền, nghiệm tin tưởng, cấp tả hữu đệ cái ánh mắt, nói, Chính Tiêu Đầu, thật cũng không phải ta làm khó dễ ngươi, gần đây tiếng gió khẩn, cha đến nghiêm. Chúng ta sai sự làm được bất lợi, cũng là muốn rơi đầu. Chính Tiêu Đầu bồi gương mặt tươi cười, gật gật đầu. Binh lính tay cầm cây đuốc, qua đi kiểm tra xe vận tải thượng đồ vật, cũng đem tiêu sư nhóm một đám kéo đến trước mắt tới xem. Có cái binh lính đang muốn cầm đao thọc hướng xe vận tải, một người tiêu sư vội vàng ngăn lại nói, không được, không được. Nơi này đầu đều là chân quý tơ lụa, ngài xem. Hắn đem một cái bao tải mở ra, đem bên trong tơ lụa cấp binh lính xem, này thực quý. Ngài này một đao tử phủi đi xuống, chúng ta lần này bật chạy. Sợ người nhớ thương, mới dùng bao tải trăng đâu. Binh lính chỉ cảm thấy kia tơ lụa lụa mặt bóng loáng, giá trị chế tạo nhất định xa xỉ, vạn nhất thật cho người ta hoa hỏng rồi, bằng hắn về điểm này bổng lộc cũng bồi không dậy nổi, ngẫm lại vẫn là từ bỏ, lại đi kiểm tra tiếp theo chiếc xe vận tải. Chính Tiêu Đầu trên mặt kiên nhẫn chờ đợi, tay lại ấn ở trên chuôi kiếm, tùy thời mà động. Lúc này, có cái quan sai vội vội vàng vàng mà chạy tới, thở phì phò đối đội trưởng nói, Phụng Hàn đại nhân chi mệnh, thủ thành cấm quân đều đi hỗ trợ dập tắt lửa. Trong thành hỏa thế quá hung mãnh, gió thổi khởi hỏa tinh tử lại rơi xuống nơi khác, liền sợ ngự phố đều phải thiêu cháy. Đội trưởng ý thức được tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng, vội vàng điểm vài người nói, các ngươi chạy nhanh đi theo qua đi hỗ trợ. Kia quan sai nói tạ, lãnh người vội vàng đi rồi. Đội trưởng quan tâm trong thành hỏa thế, sợ đốt tới chính mình ra phụ cận, vội đi đến đằng trước đi quan khán. Bọn lính tự nhiên cũng không tâm kiểm tra Chỉnh Tiêu Đầu tiêu đội, chỉ tùy ý nhìn vài lần, liền sai người mở cửa thành cho đi. Đa tạ, đa tạ. Chỉnh Tiêu Đầu đối tả hữu chắp tay nói, phân phó tiêu đội mau hành. Chờ đi ra cửa thành, được rồi một khoảng cách lúc sau, đội ngũ mới ngừng ở trong rừng cây. Dương Nguyệt vội vàng tiến lên, lột ra hàng hóa, đem Vi Nhiễm từ bên trong kéo lên. Vi Nhiễm mồm to hô hấp mới mẻ không khí, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Vừa rồi trải qua cửa thành thời điểm, nàng cả người đều ở đổ mồ hôi, tay chân phát run, chỉnh trái tim thiếu chút nữa không từ lồng ngực chung nhảy ra. Không nghĩ tới này một phen hỏa, còn giúp bọn họ một cái đại ân. Chỉ là này hỏa thế như thế to lớn, nàng cũng bất ngờ, chỉ nguyện Mạc Thương Cập vô tội thánh mạng mới hảo. Vi Nhiễm hạ xe vận tải, hướng Trịnh Tiêu Đầu nói lời cảm tạ. Trịnh Tiêu Đầu vài lần khuynh lực giúp đỡ, chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ. Trịnh Tiêu Đầu xua tay nói, phu nhân nói nơi nào lời nói. Lúc trước ta thừa sử tướng đại ân, vẫn luôn không có cơ hội hồi báo. Hôm nay hắn tao gian thần hãm hại, ta chờ tự nhiên động thân mà ra. Phu nhân kế tiếp có tính toán gì không? Chính là muốn đi Nghiệp Đô. Vi Nhiễm gật gật đầu. Liền sợ này đi Nghiệp Đô, như cũng là khó khăn thật mạnh. Đừng vội đi. Phía trước truyền đến một cái thanh lanh giọng nữ. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng trùng, hai mươi mấy người bóng dáng giống như quỷ mị chậm rãi từ hắc ám chỗ đi ra, dẫn đầu chính là cái mang theo khăn che mặt nữ tử. Trịnh Tiêu Đầu quát, các ngươi là người phương nào? Vi Nhiễm nhìn nàng kia, bình tĩnh mà nói, Trịnh Tiêu Đầu, chúng ta là nhận thức. Trịnh Tiêu Đầu sửng sốt một chút, Ngọc Loan cũng thực ngoài ý muốn, ngươi, biết ta là ai? Ngươi là Ngọc Loan. Ta trạng vạng khi cố ý đệ cái tin tức cấp Ngụy Quốc công phủ, nói tối nay chúng ta sẽ có hành động, làm các nàng cũng sấn loạn ra khỏi thành. Nói vậy tin tức này bị Chu Gia Mẫn đã biết, liền làm ngươi tới tìm ta đi. Ngọc Loan Thanh cười thành, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Là, Chu Gia tiểu thư nói cho ta. Khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà theo ta đi, như vậy còn có thể thiếu thương mấy cái tánh mạng. Thật lớn khẩu khí. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng đem người từ ta thuộc hạ mang đi. Trịnh Tiêu Đầu hô quát nói. Dù sao cũng là hàng năm đi giang hồ, khí thế thượng tuyệt không sẽ thua. Vi Nhiễm sở dĩ không có cùng Lý Trọng Tiến cùng nhau đi, cũng có nảy một tầng duyên cớ. Nàng hảo ý cấp quốc công phủ truyền tin, nhân Chu Tông Ngạn nhất định sẽ cùng Tiêu Nghị đứng chung một chỗ, quốc công phủ đồng dạng nguy hiểm. Đương nhiên nàng trong tiềm thức cũng tưởng thử Chu Gia Mẫn. Không nghĩ tới đều lúc này, Chu Gia Mẫn vẫn là tính xấu không đổi, vẫn cứ muốn tính kế nàng. Yêu Yêu tỷ lui ra phía sau, chúng ta tới đối phó bọn họ. Vương Tiếp tiến lên, che ở Vi Nhiễm trước mặt nói. Vi Nhiễm nhẹ nhàng đẩy ra hắn, hướng Ngọc Loan. Năm đó chuyện tới đế là Tiêu gia thực xin lỗi ngươi, vẫn là ngươi đức hạnh có mệnh trước đây. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngọc Loan biến sắc trách mắng. Nhìn xem người này, ngươi nhưng nhận được. Bên cạnh bóng cây, Cố Thận Chi đẩy một người ra tới. Ngọc Loan thấy người nọ, kích động đến cơ hồ đứng không vững, Nhậm Khương. Ngươi rốt cuộc chịu tới gặp ta. Bị kêu Nhậm Khương nam nhân hai chân nhũn ra, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Ngọc Loan. Cố Thận Chi nói, năm đó ngươi không cam lòng làm thị nữ, liền nhiều lần âm thầm giả sử tương bẩm báo quân sử khổ luyến Chu Gia Mẫn việc, còn giả sử tương kiến nghị có thể dùng sắc đẹp lệnh quân sử hồi tâm chuyển ý ngươi thuận thế đảm đương cái kia sắc đẹp. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, dù cho ngươi dùng sức cả người thủ đoạn, cũng không thể giáo quân phát động tâm. Hắn hồi quân doanh lúc sau, càng là đem ngươi vứt ở sau đầu, không chịu cô đơn ngươi liền trộm cùng sử tướng bên người Nhậm Khương tư thông. Lúc này mới có đứa bé kia. Các ngươi luôn cuống, muốn kêu quân sử nhận hạ đứa nhỏ này, vì thế cùng Nhậm Khương hợp lực đả thương đưa cơm vũ giả, chạy tới quân doanh hướng quân sử cầu tình. Quân sử không tin ngươi có thai, cũng không biết ngươi xông đại họa, chỉ viết tin cấp Tiêu phu nhân. Ngươi ở trong sân bị trượng trách thời điểm, cầu sử tướng bọn họ buông tha ngươi cùng hài tử, nhưng ngươi mỗi lần hầu hạ Tiêu Đạt, Tiêu phu nhân đều phái người đưa chánh tử dự tới. Sao có thể tin tưởng ngươi có thai? Ngươi mất hài tử, vẫn là có bản lĩnh nổ chết ra Tiêu phủ. Chỉ là không nghĩ tới Nhậm Khương lại không có đúng hẹn đi tìm ngươi. Từ nay về sau ngươi thất vọng lưu lạc phong trần, thẳng đến bị Lưu Mân cứu. Vi Nhiễm cũng là lần đầu tiên nghe được toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai Ngọc Loan sau lưng người là Lưu Mân. Kia này hết thảy đều có khả năng là Lưu Mân thiết cục. Làm Hán đế cùng Tiêu Nghị phụ tử cuối cùng đứng ở hoàn toàn đối lập vị trí đi lên. Nay tâm cơ chi thâm trầm, thật là làm người khó lòng phong bị. Nàng đối Ngọc Luân nói, ngươi nên hận chính là cái này vô lực bảo hộ ngươi, lại thất tín bội nghĩa nam nhân, mà không phải Tiêu gia. Cố Thận Chi đem Nhậm Khương đẩy đến Ngọc Loan trước mặt, Nhậm Khương quỳ xuống tới nói, Ngọc Loan, đều là ta sai, là ta vô dụng, ta ham vinh hoa phú quý, không dám giả sử tương cùng quân sử nói ra tình hình thực tế. Ta sau lại rời đi tiêu phủ đi tìm ngươi, chính là như thế nào cũng tìm không thấy. Ngươi giết ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngọc Loan một chân đem hắn đá văng, xoay người rút bên người trên eo kiếm, thẳng chỉ hướng Nhậm Khương. Một cái tiêu sư vội vàng chạy tới, đối Trịnh Tiêu Đầu thì thầm vài câu. Trịnh Tiêu Đầu tiến lên đối Vi Nhiễm thấp giọng nói, phu nhân đi mau. Giống như có truy binh tới. Vi Nhiễm theo bản năng mà cảm thấy không có khả năng, vốn dĩ bọn họ kế hoạch là Lý Trọng Tiến thiết cục ở Nam Thành môn chế tạo đại hỗn loạn, hấp dẫn trong kinh chú ý, thuận tiện sấn loạn chạy thoát. Bọn họ bên này ra khỏi thành tương đối an toàn, căn bản không người chú ý, kia này truy binh là từ nơi nào đến. Cấm quân đều hẳn là vội vàng cứu hỏa mới là. Bên này giao cho chúng ta, các ngươi đi mau. Trịnh Tiêu Đầu cùng vài tên tiêu sư tiến lên chống đỡ, quay đầu lại nói. Cố Thận Chi minh bạch đã không rảnh lại cùng Ngọc Loan đám người chu toàn, vội vàng bắt lấy Vi Nhiễm tay, đem nàng đẩy lên mã, chính mình xoay người ngồi trên nàng mặt sau. Bên kia Vương Tiếp mang theo Dương Nguyệt, bọn họ bốn người hai mã chạy một trận, Cố Thận Chi phát hiện Vi Nhiễm cung eo, tay ôm bụng, liền khẩn cấp kêu Vương Tiếp dừng lại, đem Vi Nhiễm ôm vào bên đường cao lớn bụi cây bên trong, thả kia hai con ngựa tiếp tục đi phía trước chạy. Vi Nhiễm bụng như còn đau, cắn môi, có tanh ngọt chi vị chảy vào trong miệng. Nhìn một chút, Cố Thận Chi đem Vi Nhiễm đầu khẽ tựa vào chính mình trên vai, duỗi tay đắp nàng mạch, trầm giọng nói, động thai khí. Nói xong, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, đảo ra thuốc viên uy Vi Nhiễm nuốt vào. Cái gì? Yêu yêu tỷ mang thai. Vương Tiếp cả kinh kêu lên. Bọn họ chế định kế hoạch thời điểm, Vi Nhiễm căn bản là không có nói cập việc này. Tiểu thư không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ các ngươi có điều cố kỵ. Dương Nguyệt cắn chặt răng, bò lại đây đem Vi Nhiễm trên người áo choàng cởi, cùng chính mình làm trao đổi, sau đó đôi Vương Tiếp nói, đi, chúng ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi truy binh. Vương Tiếp gật gật đầu, dứt khoát kiên quyết mà đứng lên. Hắn phải bảo vệ Vi Nhiễm, đây là Tiêu Đạc trước khi đi phó thác, cũng là hắn tới nơi này lớn nhất mục đích. Cố tiên sinh, tiểu thư liền làm ơn cho ngươi. Vi Nhiễm duỗi tay bắt lấy Dương Nguyệt thủ đoạn, vẫn luôn lắc đầu, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, không cần. Nguyệt nương. Dương Nguyệt thật sâu mà nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà phất khai tay nàng, cùng Vương Tiếp một đạo chạy đi ra ngoài. Vi Nhiễm trơ mắt mà nhìn bọn họ lao ra đi, những cái đó tiếng vó ngựa giống như đuổi theo bọn họ mà đi, quay đầu chôn ở Cố Thận Chi cổ, đau khóc thành tiếng. Cố Thận Chi vây quanh nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng bối. Chỉ cảm thấy kia nóng bỏng nước mắt tựa ở hắn trong lòng tích ra một cái động, thấp giọng nói, ngươi hiện tại cảm xúc không thể kích động, nếu không hài tử rất có thể có nguy hiểm, minh bạch sao? Ngươi mẫu tử hai người nếu có sơ suất, mọi người hy sinh đều uổng phí. Vi Nhiễm giơ tay che miệng, dùng sức gật gật đầu. Cố Thận Chi vô về nàng gối, chờ nàng cảm xúc bình phục xuống dưới. Lúc này, đông nhiên một đạo hắc ảnh áp lại đây, Cố Thận Chi chưa kịp ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, liền không có chi giác. Dương Nguyệt cùng Vương Tiếp là ôm hẳn phải chết tín niệm đi ra ngoài, huống chi người hai chân có thể nào cùng mã đánh đồng. Bọn họ cũng không chạy rất xa, đã bị đuổi theo. Đám kia cưỡi ngựa người đưa bọn họ bao quanh vây quanh, Vương Tiếp giơ tay đem Dương Nguyệt che ở phía sau, hét lớn một tiếng, phóng ngựa lại đây đi. Lập tức người ăn mặc đều là thường phục, không phải cấm quân quần áo. Trong đó một người nương cây đuốc ánh sáng lấy bản vẽ so đúng rồi một chút, đối bên cạnh người lắc đầu nói, cũng không phải hai vị phu nhân. Chúng ta đi thôi. Vương Tiếp sửng sốt, cảm thấy bọn họ khẩu khí không giống như là cấm quân người trong, vội hỏi nói, từ từ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lập tức người quát, chúng ta là từ nghiệp đô tới, các ngươi lại là ai? Đại buổi tối chạy loạn cái gì? Các ngươi là từ nghiệp đô tới. Vương Tiếp quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, không xác định hỏi, chính là sử tướng cùng quân sử phái các ngươi tới. Người trên ngựa nghe vậy lập tức gật gật đầu, các ngươi. Chẳng lẽ là, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, chúng ta là trong kinh tiêu phủ người. Vương Tiếp kích động nói, là bảo hộ thiếu phu nhân chạy ra tới. Lập tức người vội vàng nhảy xuống ngựa, đi đến Vương Tiếp trước mặt, sốt ruột mà nói, vị tiểu huynh đệ này. Phu nhân cùng thiếu phu nhân nhưng mạnh khỏe. Sử tướng phái chúng ta cùng triệu giáo đầu cùng nhau tới kinh thành nghĩ cách cứu viện, sao biết trên đường tao ngộ thật mạnh trạm kiểm soát, chậm trễ thời gian. Vừa đến kinh thành, liền nghe nói trong kinh lửa lớn, Nam thành môn nơi đó lại có người nháo sự, triệu giáo đầu đi kia chỗ, vì phòng vạn nhất, liền làm chúng ta còn lại người chia làm mấy đội, ở các cửa thành chỗ điều tra. Phu nhân là từ Nam thành môn đi ra ngoài, đến nỗi thiếu phu nhân. Các ngươi mau cùng ta tới. Vương Tiếp lôi kéo người nọ liền hướng vừa rồi trốn tránh địa phương đi đến. Dương Nguyệt đã sớm sợ tới mức cả người mồ hôi, hai chân nhũn ra, lập tức ngồi dưới đất. Cái này hảo, bọn họ nhưng xem như được cứu trợ. Vương Tiếp dẫn người tới rồi mới vừa rồi bọn họ bốn người ẩn thân địa phương, lại chỉ nhìn đến ngã trên mặt đất Cố Thận Chi, Vi Nhiệm đã không biết tung tích. Hắn kinh ngạc, vội vàng riêu tỉnh trên mặt đất Cố Thận Chi, hỏi, Cố tiên sinh, yêu yêu tỷ người đâu? Này đó không phải truy binh, là sử tướng phái tới tiếp ứng chúng ta. Cố Thận Chi sờ sờ trước người trên mặt đất, tựa hồ không thể tin được, lại đưa mắt nhìn bốn phía, tay đột nhiên buộc chặt. Chương 85 quyết liệt. Trong kinh Nam thành môn đại loạn, thủ vệ binh lính chi gian cho nhau quát tháo ẩu đả. Sau lại càng nháo càng lớn, dẫn tới Nam thành môn phòng giữ một lần thập phần lơi lỏng, không biết ai còn sấn loạn đem cửa thành mở ra. Mấy ngày nay ra vào thành kiểm tra nghiêm khắc, thập phần khó khăn. Vừa lúc gặp trong thành lửa lớn, rất nhiều bá cánh chen chúc đến cửa thành biên, biển người tấp nập. Hai chiếc xe ngựa cũng thừa cơ xông ra ngoài, chờ đến binh lính phát hiện sự tình không ổn, mánh truy vài bước, cũng không đuổi theo. Bọn họ không dám tranh cãi nữa chấp, một bên hô quát đóng cửa thành, một bên duỗi tay ngăn đón muốn vào ra khỏi thành bá cánh. Vốn dĩ binh lính còn muốn đi truy kia hai chiếc chạy ra thành xe ngựa, nhưng Hàn Thông phái người tới. Nói trong kinh hỏa thế quá lớn, khủng nhân thủ không đủ, cũng không ai lại quản kia hai chiếc xe ngựa. Rốt cuộc cứu hỏa quan trọng. Lý Trọng tiến giá xe ngựa chạy ở phía trước, sợ mặt sau có truy binh, liều mạng chạy như điên. Hoác Nguyên Hoác Giáp giá mã theo sát ở Lý Trọng tiến mặt bên, cũng là một lát không dám chậm trễ. Mặt sau hình như có tiếng vó ngựa gắt gao đuổi theo. Như vậy cũng không biết chạy rất xa, Lý Trọng tiến quay đầu lại xem xét, mơ hồ nghe được có người ở hô lớn. Phía trước đỉnh dừng lại. Ta chờ đến từ nghiệp đô. Lý Trọng Tiến nghĩ nghĩ, rốt cuộc lạc ngừng mã. Đám kia người cuối cùng đuổi kịp tới, dẫn đầu chính là một người tuổi trẻ người. Người nọ hơi hơi thở dốc, chắp tay nói, xin hỏi ngài chính là cấm quân trung Lý Đều Đầu. Lý Trọng Tiến gật gật đầu, ngươi là. Ta mãi sử tướng dưới trướng tiên phong, Triệu Cửu Trọng. Vâng lệnh đi sứ tương cùng quân sử chi mệnh, đặc tới kinh thành tiếp ứng phu nhân chờ thân thích. Nghề hà trên đường trạm kiểm soát quá nhiều, chúng ta chậm trễ thời gian. Vừa đến kinh thành, liền nhìn đến trong kinh ánh lửa tận trời, lại nghe ba tánh nói Nam thành môn đại loạn, chạy nhanh lại đây xem xét. Lý Trọng Tiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Triệu huynh đệ, hạnh ngộ. Các ngươi tới thật đúng là kịp thời. Triệu Cửu Trọng nhìn thoáng qua xe ngựa, nói, phu nhân cùng thiếu phu nhân nhưng đều ở trên xe ngựa. Ai ngờ, Lý Trọng Tiến lắc đầu nói, thiếu phu nhân cũng không có cùng chúng ta một đường, ta trước mang theo phu nhân ra tới. Triệu Cửu Trọng tâm đi xuống trầm xuống, vội vàng hỏi, kia thiếu phu nhân hiện tại nơi nào? Hẳn là từ một khác chỗ ra khỏi thành. Vốn dĩ chúng ta ước định cùng từ Nam thành môn đi, nhưng là sợ đến lúc đó vô pháp thoát thân, cùng bị bắt lấy liền không hảo, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định tách ra. Ta suy đoán tây cửa thành thủ vệ nhất lơi lỏng, nàng hẳn là từ nơi đó ra khỏi thành. Lý Trọng Tiến nói, mặt sau trên xe ngựa, Chu Gia Mận không biết vì sao đột nhiên không đi rồi, hỏi, Hoác Nguyên Hoác Giáp, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hoác Nguyên trả lời, tiểu thư, không có việc gì, hình như là nghiệp đô tới người tiếp ứng chúng ta. Chu Gia Mận vui vẻ, vội xốc lên xe ngựa cửa sổ thượng mảnh, thăm dò đi phía trước nhìn thoáng qua, lại nhân ly đến có chút xa, ánh sáng quá mở, thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Lý Trọng Tiến ở cùng một con mã người nói chuyện. Lúc này, phía trước lại có một đám người trì mã mà đến, dơ lên quần cuộn bụi đất. Người tới đúng là Vương Tiếp đám người, bọn họ ở tây cửa thành phụ cận tìm không được Vi Nhiễm, vội vàng tới cùng Triệu Cửu Trọng hội hợp. Cố Thận Chi nghe nói Sài Thị đã hôn mê bất tỉnh, tạm thời áp xuống trong lòng nôn nóng, trước lên xe xem xét Sài Thị. Triệu Cửu làng thai Vương Tiếp nói Vi Nhiễm không thấy. Nắm dây cương tay không khỏi mà buộc chặt. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, liền sợ không đuổi kịp. Không nghĩ tới đã gần trong gang tấc, lại vẫn là đem nàng sai mất. Hắn nhắm mắt lại, nhấp hạ môi khô khốc, quyết đoán ngầm mệnh lệnh, nơi này mọi người nghe lệnh, hộ tống phu nhân hồi Nghiệp Đô. Ta tìm được còn lại người, tiếp tục tìm kiếm thiếu phu nhân. Vương Tiếp cùng Dương Nguyệt vội vàng nói, chúng ta cũng lưu lại hỗ trợ tìm. Triệu Cửu trọng điểm gật đầu, dục ngựa hướng Chu Gia Mẫn xe ngựa bên này lại đây. Chu Gia Mẫn lúc này mới đem hắn thấy rõ, lại là ngày ấy ở quốc công phủ trước cửa đầu quá danh thiếp người. Chính là khi đó hắn là cái nghèo túng thanh niên, giờ phút này đã ẩn ẩn có đại tướng phong phạm. Triệu Cửu trọng lại không có xem xe ngựa, chỉ là mang theo người thẳng đi qua. Chu Gia Mẫn trong lòng chấn động, hỏi Hoác Nguyên đây là người nào. Hoác Nguyên hỏi thăm trở về nói, vừa rồi vị kia là sử tướng dưới trướng tiên phong, tên là Triệu Cửu Trọng, lần này Đông Trinh Trung lập công lớn, giống như còn là Tam Tiểu Thư hướng quân sử tiến cử. Nhưng là hiện tại Tam Tiểu Thư mất tích, bọn họ muốn đi tìm Tam Tiểu Thư. Mất tích? Chu Gia Mẫn nhíu mày. Ngồi ở bên cạnh Phùng Thị bỗng nhiên phát lại đây, nắm chặt Chu Gia Mẫn cánh tay, hỏi, ngươi có phải hay không đem Tiểu Nhiễm muốn ra khỏi thành tin tức tiết lộ cho ai? Mẫu thân, ngài đang nói cái gì? Ngài làm đau ta? Chu Gia Mẫn tránh thoát nói. Nàng ra khỏi thành sự tình ứng chỉ nói cho chúng ta, không phải ngươi còn ai vào đây. Phùng Thị run rẩy mà chỉ vào Chu Gia Mẫn, lắc đầu nói, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy nữ nhi tới. Lần trước Tiểu Nhiễm tới quốc công phủ ta còn thỉnh nàng thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại một lần mà hãm hại nàng. Là ta hại nàng. Mẫn Mẫn, ngươi tâm như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng chưa bao giờ hại quá ngươi nha. Chu Gia Mẫn lạnh lùng mà nói, mẫu thân không cần vu khống ta. Ngươi nếu biết nàng ở nơi nào, chạy nhanh nói ra a. Phùng Thị ngược lại phe phẩy Chu Gia Mẫn bả vai. Chu Gia Mẫn cả giận nói, ta thật sự không biết. Ngài liền tính ở chỗ này giết ta, ta cũng nói không nên lời vi nhiệm rơi xuống. Vì cái gì ngài không tin chính mình thân sinh nữ nhi, mà muốn đi tin tưởng một cái nhận tới nữ nhi. Phùng Thị nhắm mắt, ngồi trở về, đôi tay chuyển động Phật Châu nói, Mẫn Mẫn, ngươi phải nhớ kỹ, thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lúc này xe ngựa lại lần nữa sử động lên, Chu Gia Mẫn nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, trầm mặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy ngày lúc sau, bọn họ thuận lợi đến Nghiệp Đô. Đi khi trạm kiểm soát thật mạnh, nhưng trở về là lúc, bởi vì Nghiệp Đô cùng Kinh Thành đã hình thành giằng co, hai bên đều ở triệu tập quân đội, cho nên trạm kiểm soát chỗ đã bất trí trọng binh, thùng rông kêu to. Tiêu Đạc ở Tiêu phủ trước cửa sốt ruột mà đi tới đi lui, bên cạnh hắn đứng Chu Tông Ngạn cùng Lý Duyên Tư đám người. Mọi người đều nhón chân mong chờ, đột nhiên nghe được lộc cộc xe thanh, Tiêu Đạc đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng tiến ra đón. Lý Trọng tiến trước nhảy xuống xe ngựa, cùng Tiêu Đạc cho nhau gật đầu thăm hỏi. Bọn họ chi gian có một số việc không cần phải nói đến quá mức minh bạch, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Thu Vân cùng Cố Thận Chi đỡ Sải Thị từ trên xe ngựa xuống dưới. Sải Thị lảo đảo đi hướng Tiêu Đạc, môi run rẩy vài cái, lại chỉ đỡ lấy cánh tay hắn không nói gì. Tiêu Đạc cho rằng nàng là bị kinh hách, lập tức an ủi nói, mẫu thân, mấy ngày nay, ngài chịu khổ. Phụ thân có chuyện quan trọng đi quân doanh, phái ta ở chỗ này tiếp ngài. Ngài thân mình có khỏe không? Bên cạnh Thu Vân nhỏ giọng nói, ít nhiều Cố tiên sinh, phu nhân không có việc gì. Tiêu Đạc lại đối Cố Thận Chi gật đầu nói, Cố tiên sinh đối Tiêu gia đại ân, ta Tiêu Đạc khắc trong tâm khảm. Cố Thận Chi cúi đầu không nói. Tiêu Đạc cảm giác mấy người thần sắc có dị, sốt ruột mà nhìn về phía mặt sau xe ngựa, lại là Chu Gia Mẫn cùng Phùng Thị từ phía trên xuống dưới. Trên mặt hắn vui mừng dần dần thu hồi tới, đột nhiên nhìn về phía Sải Thị, mẫu thân. Vì nhiễm đâu? Mẫu thân thực xin lỗi ngươi, mẫu thân không có bảo vệ nàng. Sải Thị thanh tuyến không xong, tay nhẹ đấm ngực. Nàng tỉnh lại lúc sau, nghe Cố Thận Chi nói Vi Nhiễm đã có thai, hơn nữa rơi xuống không rõ, khiếp sợ đến suýt nữa lại ngất qua đi. Nếu biết Vi Nhiễm có thai, chính mình tuyệt không cho phép nàng làm này rất nhiều mạo hiểm sự. Đứa nhỏ này thật sự quá ngốc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Cửu Trọng người đâu? Tiêu Đạc cất cao thanh âm chất vấn mọi nơi. Thu Vân quỳ trên mặt đất, khóc nức nở nói, thiếu phu nhân cùng chúng ta là từ bất đồng cửa thành rời đi kinh thành, nhưng bọn hắn gặp Ngọc Loan dẫn người ngăn trở, sau lại chỉ còn Cố tiên sinh cùng thiếu phu nhân ở bên nhau. Cố tiên sinh bị người đánh hôn mê, thiếu phu nhân liền mất đi tung tích. Tiêu Đạc lùi lại một bước, cảm thấy mấy ngày nay tới giờ, cường căng chính mình cái kia tín niệm lập tức sụp đổ, tức khắc mắt đầy sao xẹt. Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy vội một tả một hữu địa chi chống đỡ hắn, Ngụy Tử nói, quân sử, lúc này, ngài nhất định phải bình tĩnh. Tiêu Đạc nhắc tới một hơi, bước xa đi đến Cố Thận Chi trước mặt, bắt lấy hắn vào áo, nộ mục trở lên, nói cho ta sở hữu sự. Cố Thận Chi gật gật đầu, trước làm phu nhân đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đem biết nói đều nói cho quân sử. Chu Gia Mẫn một bên cùng Chu Tông Ngạn nói chuyện, một bên chú ý Tiêu Đạc bên này tình huống. Nàng vốn định làm bộ dường như không có việc gì mà lại đây cùng Tiêu Đạc nói chuyện. Mặc kệ Ngọc Loan thành công cùng không, chuyện tới hiện giờ, chỉ còn lại có nàng còn có thể đủ lưu tại Tiêu Đạc bên người. Nhưng mà Tiêu Đạc đám người đã vào phủ, Tiêu Đạc liền liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Phùng Thị đối Chu Tông Ngạn nhẹ giọng nói, quốc công gia, ta có lời cùng ngài nói. Tiêu Đạc thư phòng thực an tĩnh. Cố Thận Chi sau khi nói xong, liền yên lặng mà lui đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi nào đối mặt Tiêu Đạc, rốt cuộc người là từ trong tay hắn đánh mất. Nếu là có thể, hắn tình nguyện mất tích chính là chính mình. Hắn thậm chí không cách nào hình dung lúc ấy tỉnh lại thấy Vi Nhiễm không thấy khi tâm tình, tựa như tâm bị sống sờ sờ mà xé xuống một khối. Nhưng theo sau phát hiện một chút rồi lại làm hắn thoáng an tâm. Bởi vì hắn trong lòng ngực dược bình cũng cùng không thấy. Đối phương nếu là hoài ác ý, căn bản không cần băn khoăn Vi Nhiễm thân thể. Người nọ tất là tránh ở một bên, nhìn đến hắn uy Vi Nhiễm thuốc viên. Chẳng qua đối phương rốt cuộc là ai, bọn họ như cũ không hề manh mối. Giờ phút này trong thư phòng mỗi người đều thần sắc nghiêm túc. Ai đều không có nghĩ đến, đem Tiêu Gia bức cho tới hôm nay tình trạng này đầu sỏ gây tội, thế nhưng là Thái Nguyên Doãn Lưu Mân. Hắn hạ một mâm đại cờ, trước đem ba đường tiết độ sứ dụ phản, hắn đế đem binh quyền giao cho Tiêu Nghị, làm hắn bình định, lại cũng chôn xuống hôm nay thai hoàng ẩm. Về phương diện khác, lại đem Ngọc Loan thu về mình dùng, phái trở lại kinh thành, một bên vì Thái Nguyên phương diện truyền tin, một bên y đổ bắt cóc Vi Nhiễm. Mà mọi người càng không nghĩ tới chính là, Vi Nhiễm thế nhưng hoài Tiêu Đạc hải tử. Tiêu Đạc đứng ở phía trước cửa sổ, trong đầu còn tiếng vọng Cố Thận Chi lời nói mới rồi. Hắn rất muốn bình tĩnh, muốn dùng sở hữu đạo lý lớn thuyết phục chính mình, nhưng hắn càng ngày càng vô pháp ngăn chặn từ trong lòng lan tràn đến toàn thân đau đớn, điên cuồng mà xé rách hắn. Phảng phất có vô số căn châm ở chát hắn da thịt, thiện đà có loại chết đuối hít thở không thông cảm. Hắn đến bây giờ đều còn chưa muốn tin. Hắn hài tử, hắn còn không biết nó tồn tại, liền cùng nó mẫu thân, cùng nhau biến mất. Hắn từng là như vậy mà hy vọng đứa nhỏ này đã đến. Như vậy khát vọng hắn thê tử có thể vì hắn sinh hạ một cái hài tử. Hắn lòng mang viễn trinh mỏi mệt trở về, một lòng muốn nhìn đến tình cảm chân thành thê tử, bổ khuyết thấy vết thương núi sông đau lòng, nhưng nàng cứ như vậy mất đi tung tích. Hắn vô pháp tha thứ chính mình. Tiêu Đạc một chưởng đánh nát trên tủ bình hoa, mảnh sứ cắt qua hắn mu bàn tay, huyết lạch cạch mà tạp rơi trên mặt đất thượng. Nhưng hắn không cảm giác được đau, như vậy đau đớn, cùng hắn trong lòng so sánh với. Thật sự là quá nhẹ, thậm chí vô pháp giảm bớt hắn như thủy triều vọt tới ấy náy cùng thống khổ. Hắn vô năng. Hắn không làm thất vọng Giang Sơn, không làm thất vọng vạn dân, lại thực xin lỗi với hắn mà nói quan trọng nhất người. Quân Ngụy Tử muốn tiến lên, lại bị Lý Duyên Tư một phen giữ chặt. Lý Duyên Tư biết, nếu không cho Tiêu Đạc phát tiết ra tới, hắn sẽ điên. Tiêu Đạc đống nhiên xoay người liền hướng ra ngoài đi nhanh, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy vội vàng qua đi. Một người giữ chặt hắn một bên cánh tay, Ngụy Tử hô, quân sử, ngài muốn làm cái gì? Buông ta ra. Tiêu Đạc đỏ ngầu đôi mắt quát. Quân sử, ngài bình tĩnh chút. Trương Đức Uy cũng khuyên nhủ. Ta như thế nào bình tĩnh? Các ngươi nói cho ta muốn như thế nào bình tĩnh? Ta muốn đi kinh thành, ta tự mình đi tìm các nàng mẫu tử, các ngươi ai đều đừng ngăn đón ta. Tiêu Đạc cuồng loạn mà quát, giống muốn tránh thoát xích sắt giã thú giống nhau. Dùng sức mà ném ra hai người. Ngụy Tử chặt chẽ mà ôm cánh tay hắn, quay đầu đối Lý Duyên Tư nói, lao Lý, ngươi mau nghĩ cách ra. Lập tức muốn ra mạng người. Trương Đức Uy bị Tiêu Đạc ném đến đụng vào trên kệ sách, vẫn là gắt gao mà ôm lấy hắn eo không có buông tay. Tiêu Đạc đã từng ở lần nọ ác chiến khi xuất hiện quá như vậy trạng thái. Khi đó bị mấy lần với mình quân địch vây quanh, Tiêu Đạc giết đỏ cả mắt rồi. Sở hữu những người cản đường đều bị hắn chém ngã ở dưới chân, ai đều ngăn không được. Khi đó mọi người đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Đạc cả người tắm máu, sinh sôi mà cấp mọi người sát ra một cái đường máu tới. Sát sau khi ra ngoài, hắn ngã trên mặt đất hôn mê mấy ngày mấy đêm, bị Y.I.C. rót rất nhiều cứu mạng dược mới miễn cưỡng từ quỷ môn quan nhặt về cái mạng. Lý Duyên Tư cắn răng một cái, cầm lấy trên bàn nghiên mực, hung hăng mà tạp đi xuống. Tiêu Đạc khuynh đảo, Trương Đức Uy tiếp được hắn. Ngụy tự thở hồng hộc, trên đầu mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, mơ hồ tầm mắt, hắn giơ tay lau sạch, lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, vừa mới thiếu chút nữa liền không có giữ chặt. Lao Trương, ngươi không sao chứ? Trương Đức Uy lắc lắc đầu. Trước đem quân sử đỡ đến phòng đi thôi, lại làm thận có lôi đến xem. Lý Duyên Tư buông nghiên mực, thở dài. Vi Nhiễm cảm thấy chính mình chưa bao giờ ngủ đến như thế trầm quá. Tựa như trẻ con ngủ ở nôi chung khi giống nhau. Từ thế cục bắt đầu biến hóa, nàng tinh thần liền vẫn luôn căng chặt, cái này rốt cuộc có thể hoàn toàn thả lỏng. Chỉ là nàng còn có việc không yên lòng, cưỡng bách chính mình từ như vậy vô biên trong bóng đêm tỉnh lại. Ý thức mới vừa hồi phục chút, liền nghe được bên thai hình như có cái lao giả đang nói chuyện, vị này phu nhân mang thai đã có tháng tư, lúc trước động thai khí, cũng may uống thuốc kịp thời, không có nguy hiểm. Hiện tại ngủ say không tỉnh, chắc là bởi vì quá mệt mỏi. Một cái khác xa lạ lược hiện lãnh ngạnh thanh âm nói, ngươi nhìn xem này dược, hay không đối nàng hữu ích. An tĩnh trong chốc lát, lúc trước cái kia lão giả lại phát ra tiếng, đúng vậy, này dược đúng là an thai sử dụng. Ta cũng lại đi khai uống thuốc, chờ phu nhân tỉnh lại liền làm nàng ăn vào. Ân. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, phục lại đóng lại. Sau đó trong phòng liền khôi phục an tĩnh. Có người lấy ấm áp khăn vì nàng lau mặt, trên người thập phần ấm áp. Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là một cái viên mặt thiếu nữ, bộ dáng thập phần hàm hậu đáng yêu. Nàng cao hứng nói, phu nhân, ngài tỉnh. Vi Nhiễm chống thân thể nỗ lực ngồi dậy, kia thiếu nữ vội vàng tới đỡ nàng. Ngài thân thể suy yếu, không cần lộn xộn. Người là ai? Đây là nơi nào? Vi Nhiễm nhíu mày hỏi. Nàng mất đi ý thức trước cuối cùng một màn là, một cái bóng đen bao phủ ở bọn họ phía trên, Cố Thận Chi bị gõ vựng, mà nàng tắc bị mùi thơm lạ lùng khăn che lại miệng mũi, sau đó liền không có chi giác. Thiếu nữ vội vàng hành lễ, nô tỳ kêu tiểu viên, đây là ở trên thuyền. Trên thuyền. Vi Nhiễm bỏ dậy, dùng sức đẩy ra bên cạnh một cửa sổ, phong lập tức rót tiến vào. Bên ngoài thiên tình, quả nhiên là bích ba vạn khoảnh, hai bờ sông Thanh Sơn. Đây là phương Nam Thủy. Cái này mùa, phương Bắc sông nước phần lớn đóng băng. Tiểu viên nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại, thiên lãnh, phu nhân hiện tại mang thai, thổi không được phong. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Vi Nhiễm để phòng hỏi. Tiểu viên cười nói, phu nhân đừng sợ, chúng ta muốn mang ngài đi địa phương thực an toàn, sẽ không có người yếu hại ngài. Ngươi hôn mê 10 ngày, muốn hay không ăn trước vài thứ? Nô tỳ mấy ngày này chỉ cho ngài uy chút cháo loãng, nói vậy ngài nhất định đói bụng. Liên tính ngài không đói bụng, trong bụng hài tử cũng nên đói bụng. Vi Nhiễm lắc đầu, kiên quyết nói, têu ngươi mặt trên người tới gặp ta, nếu không ta không ăn cái gì. Này! Tiểu viên xem Vi Nhiễm thần sắc, biết không có cứu vãn đường sống, liền nói, kia phu nhân tại đây từ từ, nô tỳ đi bẩm báo thống lĩnh. Tiểu viên đi rồi về sau, Vi Nhiễm đánh giá này khoang thuyền. Tuy không lớn, nhưng cùng bình thường dân cư vô dị, nhân mục chất kết cấu, có một cổ vụn gỗ thanh hương, trong phòng giường bàn ghế, thậm chí liền kệ sách đều đầy đủ mọi thứ. Trên bàn đặt một cái khay, bên trong là mới tinh quần áo, bên cạnh bình hoa, cắm chính là một phụ dung. Náy hoa. Lại là náy hoa. Ít khi, truyền đến tiếng đập cửa. Vi Nhiễm thu hồi đánh giá ánh mắt, trong lòng đã có vài phần suy đoán, đắp, tiến vào. Ngoài cửa tiến vào một vị đĩnh bạt thanh niên, thâm sắc áo khoác, khuôn mặt lãnh nghị, ít khi nói cười. Hắn đối Vi Nhiễm thật sâu thi lễ, thẩm tiêu đắc tội phu nhân. Ngươi là thuộc quốc người. Vi Nhiễm nhớ ra rồi, năm đó đi cửu lên nên mạnh linh quân người giữa, liền có cái này thẩm tiêu. Hình như là cấm quân thống lĩnh, thân thủ thực hảo. Khó trách bọn họ lúc ấy như vậy nhiều người đều không có phát hiện hắn. Đúng là. Thẩm tiêu không nghĩ tới Vi Nhiễm còn nhớ rõ chính mình, gật đầu. Ngươi vì sao phải đem ta bắt tới? Đây là mạnh linh quân mệnh lệnh. Vi Nhiễm ngữ khí không vui, nhưng treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Nếu là mạnh linh quân, liền sẽ không thương tổn nàng, hẳn là cũng sẽ không thương tổn nàng hài tử. Tay nàng xoa bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cũng không biết là làm hài tử yên tâm, vẫn là làm nàng chính mình yên tâm. Thẩm Tiêu quỳ gối Vi Nhiễm trước mặt, nói, Hoàng thượng muốn ta bảo hộ phu nhân, tất yếu thời điểm có thể đem ngài mang về thuộc quốc. Hiện tại Trung Nguyên đại loạn, ta cho rằng ngươi lưu tại nơi đó cũng không an toàn. Ta phải đi về. Vi Nhiễm nhìn Thẩm Tiêu, từng câu từng chữ mà nói. Thẩm Tiêu cúi đầu, thứ ta không thể tòng mệnh. Vì sao? Tiêu Nghị ở Nghiệp Đô lấy Thanh Quân Sơn danh hào, tập kết các lộ tiết độ sứ đánh hướng về phía kinh thành. Đừng nói ta hiện tại không thể đem ngài đưa về. Cho dù đưa ngài trở về, Trung Nguyên khắp nơi gió lửa, ta không nắm chắc ngài có thể lông tóc không tổn hao gì mà trở lại Nghiệp Đô. Ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì hài tử suy nghĩ một chút, vẫn là tùy chúng ta đi tương thuộc quốc đi. Chẳng lẽ, ngài liền không nghĩ gặp một lần Hoàng thượng sao? Vi Nhiễm sửng sốt, nhìn trên bàn một phụ dung, nhớ tới Mạnh Linh Quân lúc trước ở Cửu Lê là lúc, đối nàng nói qua, quê quán của ta, đường phố hai bên biến loại phụ dung hoa. Hoa khai là lúc, nhìn về nơi xa sáng như hà cẩm. Nhiễm Nhiễm, ngươi muốn nhìn sao? Sau lại nàng mới biết được hắn quê nhà đó là thuộc quốc thành đô, thiên phủ nơi, nàng đã từng rất muốn đi gặp. Tưởng tượng hắn mang chính mình đi xem hoa, tưởng tượng kia tòa tên là Tuyên Hoa huyện Hoàng gia Lâm Viên là cỡ nào tráng lệ huy hoàng. Còn có Thủy Tinh Cung, liền kiến ở Ma Kha Trì bên cạnh, nghe nói cung thất trong vòng dùng Dạ Minh Châu tới thay thế cao đuốc, ngày đêm sáng ngời. Mà nhất lượng kia viên, đó là cùng Hòa Thị Bích Tể danh Tùy Hầu Châu. Mạnh Linh Quân đã từng nói qua, muốn đem Tùy Châu làm thành mũ phượng, coi như xính lễ. Mạnh! Các ngươi Hoàng thượng, hắn có khỏe không? Vi Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Cũng không tốt. Thẩm Tiêu đúng sự thật nói, Hoàng thượng dùng Tây Nam Bốn Châu trao đổi Diêm Linh Nhị Châu khi, bị trong triều trên dưới mãnh liệt phản đối, đặc biệt là nguyên lai duy trì mặt khác vài vị Hoàng tử Đại Thần, vốn là cảm thấy Hoàng thượng kế vị lúc sau, đối thủ đủ huynh đệ quá mức tàn nhẫn không lưu tình. Bởi vậy tại đây sự kiện thượng cũng cùng Hoàng thượng đối nghịch. Nếu không phải đại tư không ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ thuộc Hán hai nước đến nay còn chưa đánh vỡ cục diện bế tắc, ta lần này cũng vô pháp thuận lợi lẻn vào Hán cảnh. Vi Nhiễm trầm ngâm một chút. Từ xưa đế vương liền không có dễ dàng đương. Mạnh Linh Quân hiện giờ gặp phải vấn đề, khó bảo toàn Tiêu Đạc về sau sẽ không gặp được. Hơn nữa đại Hán tình huống xa so thuộc quốc muốn phức tạp đến nhiều. Mạnh Linh Quân quá mức nhân từ ôn hòa. Nhưng Tiêu Đạc cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người, có lẽ khống chế thần tử sẽ so Mạnh Linh Quân tốt một chút đi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hơi hơi trước túi người tử, sốt ruột hỏi, ngươi cũng biết đêm đó cùng ta cùng nhau người như thế nào. Nhưng đã chết này hai chữ, nàng như thế nào đều nói không nên lời. Thẩm Tiêu nói, phu nhân yên tâm, ta đã phái người tìm hiểu hảo. Ngài thị nữ cùng tộc nhân huynh đệ đều không có sự. Những người đó không phải truy binh, mà là Nghiệp Đô phái đi tiếp ứng của các ngươi. Vi Nhiễm rốt cuộc lộ ra cười. Đây là nàng nghe được tốt nhất tin tức. Tiêu Nghị mệnh Tiêu Đạc vì Nghiệp Đô lưu thủ, tự mình dẫn đại quân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hành quân tới rồi Hoạt Châu. Hoạt Châu con ngựa trắng thành là nghĩa thành tiết độ sứ Tống Duyên Ác trị sở, đương nhiên là mở cửa ra khỏi thành đón chào, không phí một binh một tốt. Tiêu Nghị dù sao cũng là thần tử, không dám công nhiên phản hàn đế, chỉ là đánh ra Thanh Quân Sườn cờ hiệu. Hắn biết đi theo người của hắn tất cả đều chịu trách nhiệm chém đầu tội danh, một sửa ngày xưa tác phong, đem Hoạt Châu quan kho toàn bộ mở ra, phân phong cấp trong quân tướng sĩ, nhất thời sĩ khí đại trấn. Buổi tối Tống Duyên Ác ở phủ đệ đại yên chúng tướng sĩ, trong bữa tiệc Tiêu Nghị lại sắc mặt trầm trọng, âm thầm ly tịch. Tống Duyên Ác đi theo hắn tới rồi hậu viện, hỏi, sử tướng dùng cái gì tâm sự nặng nề? Nếu có gì việc khó bất phàm nói ra, ta nguyện vì ngài phân ưu. Duyên Ác, ngươi cũng biết lần này vì sao ta không mang Mậu Tiên Nam hạ. Tống Duyên Ác tất nhiên là không biết, hắn cùng Hồ Hoàng Nghĩa cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trận chiến tranh này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hán đế thất bại. Kỳ thật Tiêu Nghị nếu sớm phản, làm sao đến nỗi bị buộc đến hôm nay tình trạng này. Cho nên Tiêu Đạc căn bản không cần thiết lưu thủ Nghiệp Đô. Hùng chi Nghiệp Đô lưu thủ làm Ngô Đạo Tế giờ cũng vậy là đủ rồi. Ta cũng không gạt ngươi. Ta xuất chinh là lúc, Mậu Tiên còn bệnh nặng không có tỉnh. Tiêu Nghị trầm trọng mà nói. Quân sử như thế nào như thế? Ta chờ thế nhưng toàn không biết tỉnh. Tống Duyên Ác cả kinh nói. Là ta hạ lệnh phong tỏa tin tức. Ta kia trưởng tức, người mang lục giáp, đến nay rơi xuống không rõ. Mậu tiên cấp giận công tâm, hơn nữa Đông Trinh khi cảm nhiễm phong hàn, thế nhưng một bệnh không dậy nổi. Triệu Cửu Trọng nguyên bản dẫn người ở kinh thành vùng tra tìm, nhưng sau lại thế cục càng ngày càng khẩn trương, chỉ có thể lưu lại mấy cái mật thám, trước mang theo còn lại người triệt trở về. Tống Duyên ác than một tiếng, không nghĩ tới quân sử dụng tình như thế sâu. Ta đã nhiều ngày chặt chẽ chú ý trong kinh hướng đi, cũng không có hán đế bắt lấy người nào tin tức, quân sử phu nhân hẳn là tạm thời là an toàn. Sử tướng cũng không cần quá mức lo lắng, quân sử thân thể luôn luôn thực hảo, tính dưỡng một thời gian, nhất định không có việc gì. Đến nỗi này chiến, ta chờ tất huynh lực trợ ngài, sẽ không có thất. Tiêu Nghị ngửa đầu thở dài, Duyên ác, không nói gạt ngươi, ta nguyên bản làm mậu tiên cưới nàng này, là có khác sở đồ. Nhưng kinh này một chuyện, thật sự đối nàng lau mắt mà nhìn. Nếu không có nàng, Tiêu gia làm sao có thể giữ được? Có nàng ở Tiêu gia, là chúng ta Tiêu gia phúc khí. Chỉ mong trời phù hộ, nàng có thể bình an trở về. Tống Duyên ác phụ họa một tiếng, quân sử phu nhân nhất định sẽ bình an trở về. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này nếu có thể thuận lợi đánh tới kinh thành, hán đế tốt nhất kết cục cũng là thoái vị. Mà trước mắt người nam nhân này, sẽ là tân trung nguyên chi chủ. Như vậy Tiêu Đạc thân phận cũng đi theo hoàn toàn bất đồng. Hắn nguyên bản còn có tâm đem Tống Oánh xưng cấp Tiêu Đạc làm chắc thất, đừng làm cho Hồ Hoàng Nghĩa kia đầu đoạt trước, nhưng trước mắt nghe xong Tiêu Nghị một phen lời nói, lại đánh mất cái này ý niệm. Cái kia cửu lê tới vu nữ, tuy rằng từ thân phận đi lên nói xứng không dậy nổi Tiêu Đạc, nhưng nàng ở Tiêu gia địa vị đã không người có thể lay động. Chương 86 chương trị. Hoạt Châu khoảng cách Đông Kinh thành bất quá là trăm dặm xa, Tiêu Nghị phát binh chỉ mấy ngày liền tới rồi nơi này, các nơi hưởng ứng, đối hán đế tới nói đúng không tiểu nhân uy hiếp. Trước đây hán đế hạ chỉ triệu tập cả nước quân đội, nhưng ủng hộ hắn tiết độ sứ cũng bất quá ít ỏi mấy vị, hơn nữa phân tán ở các nơi, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tập kết lên, chỉ có về đức tiết độ sứ Dư Siêu dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới kinh thành Cần Vương. Dư Siêu đi theo Cao Tổ tham gia quá nhiều lần tấn công Khiết Đan chiến dịch, tuy rằng không có rất lớn thành tựu, nhưng thắng ở tác chiến kinh nghiệm còn tính phong phú. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự giác chỉ dựa vào sức của một người, cũng đủ ngăn cơn sóng dữ, cứu đại hán Giang Sơn với nước lửa, phía sau đều có quan to lộc hậu đang chờ hắn. Hắn cũng không có đem Tiêu Nghị xem ở trong mắt, ở hán đế trước mặt vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định có thể đem Tiêu Nghị dọa hồi nghiệp đô đi. Hán đế tuy biết hắn đang nói mạnh miệng, nhưng nguy cấp thời khắc, vô người khác có thể dựa vào, tưởng Dư Siêu như thế nói, ứng cũng có vài phần nắm chắc. Khai Phong phủ đẩy quan Hàn Thông cấp hán đế ra chủ ý, phản quân hiện tại đều nói hoàng thượng dục lấy xử. Tiêu Nghị đầu người, hoàng thượng chỉ cần đối ngoại nói rõ đây là cái hiểu lầm, sau đó làm phản quân ở kinh thành ra quyến viết thư đi chiêu hàng, nay chiến hoặc tránh được miễn. Thứ vi thần nói thẳng, Tiêu Nghị là nhân tâm sở hướng. Chúng ta không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng. Dư Siêu lớn tiếng trách mắng, ngươi thẳng nhãi này, hà tất trường người khác chi khí. Chẳng lẽ ta đại hán khuynh cả nước chi lực, còn đánh không lại một cái Tiêu Nghị sao? Tốc tốc lui ra, không cần tại đây nói chuyện giật gân. Lý Tịch cũng ở bên cạnh nói, hoàng thượng ngài ngẫm lại xem, trước đó vài ngày trong kinh lửa lớn dữ dội kỳ quặc, đều đốt tới ngự phố phía trên, suýt nữa liền đốt tới trong hoàng cung đầu tới. Ai ngờ này hỏa có phải hay không Tiêu Nghị sai người phóng. Hắn một lòng muốn ngài chết, ngài chẳng lẽ còn tính toán cho hắn cơ hội. Hán đế nghe vậy đứng lên, lớn tiếng nói, đích xác, chấm không thể lại nhẫn. Nếu không một ngày kia, hắn nhất định sẽ lấy chấm thủ cấp, nếu tiên tri tiên đoán giống nhau. Chấm là thiên mệnh, chấm muốn thân chinh, cùng Tiêu Nghị một trận tử chiến. Hoàng thượng anh minh, tả hữu cùng kêu lên nói. Hàn Thông thở dài. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Thái Hậu biết được tin tức, kinh hãi phi thường, vội vàng đuổi tới Tư Đức Điện, hán đế đang ở xuyên khôi giáp. Đây là tiên đế lưu lại kim giáp, từng trợ tiên đế đánh hạ đại hán Giang Sơn, vẫn luôn cất chứa ở phụng trước trong điện, hán đế không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn đem nó thỉnh ra. Mẫu hậu tới nơi này làm cái gì? Chạy nhanh hồi ngài thọ khang cung đi thôi. Lý Thái Hậu khổ tâm khuyên nhủ, hoàng thượng, ngươi chưa bao giờ thượng quá chiến trường, thân chinh thật sự nguy hiểm. Nếu phái ra sứ thần cùng bọn họ nói chuyện với nhau, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Tiêu Nghị dù sao cũng là tiên đế vì ngươi lưu lại cố mệnh đại thần, hắn sẽ làm như thế nhất định có cái gì khổ chung. Hoàng thượng tam tư A. Hán đế lại từ tùy hầu hoạn quan trong tay lấy quá kiếm, trong mắt hiện ra tàn khốc, trầm ý đã quyết. Người tới A, đưa mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn phóng nàng ra tới. Hoàng thượng, Lý Thái Hậu cứng đờ, không nghĩ tới hán đế thế nhưng như thế quyết tuyệt. Nàng lại nhìn về phía Lý Tịch, chờ mong hắn có thể nói hai câu, Lý Tịch lại tránh đi nàng ánh mắt. Đi đến hôm nay này một bước, sao có thể quay đầu lại? Lý Tịch mạo chém đầu nguy hiểm, giả tạo mật chiếu, cố ý dừng ở Ngô Đạo Tế đám người trong tay, chính là vì hôm nay. Hoạn quan thỉnh Thái Hậu đi ra ngoài, Lý Thái Hậu lại không chịu, hán đế liền mệnh hoạn quan đem nàng mạnh mẽ giá đi ra ngoài. Lý Tịch còn ở bên cạnh cùng hán đế thổi phồng có thừa siêu như vậy tác chiến phong phú lao tướng ở, Tiêu Nghị nhất định ăn không hết gói đem đi vân vân. Hán đế biết này chiến sẽ không nhẹ nhàng, dư siêu tuy nói thân kinh bách chiến, nhưng cùng Tiêu Nghị so sánh với, trung quy vẫn là kém chút, rốt cuộc đại hán sử tướng không phải nói không. Cũng may bọn họ nhân số so Tiêu Nghị bên kia người nhiều, hán đế lại tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên cảm thấy sẽ không thua. Hán ngày ấy ban đêm biết được Vi Hân Mộng về sau, vốn định kêu cấm quân đi đem người của Tiêu ra đều bắt lại, làm cho Tiêu Nghị có điều cố kỵ. Nào biết trong kinh lửa lớn, rất nhiều phong ốc bị thiêu hủy, cấm quân đều bị kêu đi cứu hỏa. Chờ hỏa dập tắt lúc sau, Tiêu ra sớm đã người đi nhà trống. Sau lại nghe nói Nam Thành môn nổi lên bạo động, có hai chiếc xe ngựa sấn loạn vọt qua đi, liền đoán là Tiêu phủ gia quyến. Bọn họ dốc sức, làm này rất nhiều sự, thậm chí không tiếc đối ngoại nói dối chính mình hạ quá cái gì chu sát Tiêu gia phụ tử mật chiếu, còn không phải là vì nổi danh mục tranh đoạt này thiên hạ giang sơn sao. Chuyện tới hiện giờ, còn nhìn không thấu cũng chỉ có hắn mẫu hậu mà thôi. Lý Thái Hậu bị mang ra Tư Đức Điện, vừa vặn nhìn đến Vi Hân lại đây, vội vàng nói, Vi Hân, ngươi tới vừa vặn, mau giúp ai ra đi khuyên nhủ hoàng thượng. Vi Hân lại đây, đối giá Thái Hậu hoạn quan nhíu nhíu mày, kia hai cái hoạn quan thế nhưng nhân sợ hãi nàng mà buông lòng tay. Lý Thái Hậu cũng bất chấp dung nhan, bắt lấy Vi Hân tay nói, ai ra biết ngươi có thể ở trước mặt hoàng thượng nói thượng lời nói, hiện tại ai đều khuyên không được hắn, chỉ có thỉnh ngươi đi thử thử nhìn. Vi Hân ôn nhu trấn an nói, ngài đừng có gấp, chậm rãi nói. Tiêu Nghị quân đội đã tới rồi Hoạt Châu, khoảng cách kinh thành bất quá trăm dặm, ai ra tưởng khuyên hoàng thượng cầu hòa, hoàng thượng không nghe, một hai phải ngự giá thân trinh. Hắn chưa bao giờ thượng quá chiến trường, nơi nào là Tiêu Nghị đối thủ. Vi Hân, ai ra ngày thường đối đãi ngươi không tệ đi. Hiện tại là đại hán sinh tử tồn vong thời khắc, ai ra cầu ngươi khuyên nhủ hoàng thượng. Vi Hân vội vàng nói, Thái Hậu nói quá lời, dân nữ đúng là vì việc này tới. Thái Hậu thỉnh trước yên tâm hồi cung nghỉ ngơi đi, dân nữ nhất định tận lực. Nói xong, lại đối hoạn quan nói, Thái Hậu ngại thiên kim chi khu, các ngươi đều khách khí điểm, ngàn vạn đừng lộng bị thương nàng lão nhân ra. Hoạn quan hẳn là, phục lại thỉnh Thái Hậu hồi cung. Lý Thái Hậu hướng Vi Hân gật gật đầu, không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mà đi rồi. Vi Hân tiếp theo đi vào Tư Đức trong điện, nhìn đến xuyên kim giáp hán đế cùng Lý Tịch chính nên diện đi tới. Nàng quỳ gối hán đế trước mặt nói, Hoàng thượng, dân nữ có chuyện tưởng đối ngài nói. Như thế nào, liền ngươi cũng muốn cản chấm. Hán đế nhíu mày. Không phải. Dân nữ vừa rồi thử vì Hoàng thượng thân trinh bói toán một quẻ, là các. Vi Hân ngửa đầu cười nói, trời phù hộ đại hán, nguyện Hoàng thượng đắc thắng trở về. Hán đế gật đầu một cái. Đến tiên tri cắt ngôn. Chờ châm trở về, cùng ngươi khánh công. Nói xong liền cùng Lý Tịch một đạo xoài bước đi ra ngoài. Vi Hân nhìn theo hán đế đi xa, xả hạ khoe miệng. Hán đế là thắng hay bại đều cùng nàng không quan hệ. Nàng đối hán đế lá mặt lá trái, bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà hán đế đảo thật đem nàng trở thành tri kỷ. Hướng về phía điểm này, nàng đối hán đế tình cảnh vẫn là tồn vài phần đồng tình. Hắn bên người thế nhưng không một người đối hắn là thiệt tình, trừ bỏ Thái Hậu. Nay vừa đi, cũng không biết có thể hay không tồn tại đã trở lại. Bất quá cho đến lúc này, nàng cũng đã sớm không ở nơi này. Vi Hân hiện tại có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Mấy ngày nay nàng được hán đế cùng Thái Hậu không ít ban thưởng, tất cả đều nhét vào trong bao quần áo mang đi, sau đó thoải mái mà đi ra cửa cung, cùng tiếp ứng người chạm trán. Nàng là rời đi Cửu Lê thời điểm. Châu Thị mới báo cho nàng thân thế. Nàng nguyên tưởng rằng bằng vào cái này tiên tri thân phận, có thể bị hoàng thất sử dụng, có được vinh hoa phú quý, sau đó nàng sẽ không bao giờ nữa là một cái bị người khinh thường sơn dã nha đầu. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình lại là hoàng tộc tư sinh nữ. Này phân phú quý tới quá muộn. Nàng là đường đường hoàng tộc lúc sau, cư nhiên còn không lưng ốn gối mà lấy lòng quá Vi Nhiễm loại này thân phận địa vị xa thấp hơn chính mình người, ngẫm lại đều cảm thấy là sỉ nhục. Nàng từng vô số lần thống hận quá mẹ lúc trước phải gả cho như vậy bất kham người, nếu không nàng cũng sẽ không bị người xem thường, có được như vậy bình thường dung mạo. Nguyên lai mẹ là vì giấu giếm năm đó cùng Lưu Mân thân mật, rồi sau đó mang thai sự, lúc này mới gả thấp cấp cái kia tiện nghi cha. Cũng là sau lại, mẹ mới biết được Lưu Mân thân phận thật sự, chính là Đại Hán Hoàng tộc. Vi Hân cảm thấy chính mình nhân sinh lập tức trở nên thập phần có nắm chắc. Tuy rằng Lưu Mân nhận hồi nàng chậm chút, còn muốn nàng dùng tiên tri thân phận giúp đỡ làm này rất nhiều sự, nhưng mà hiện tại hết thể đều đáng giá. Nàng lập tức liền phải quá hồi buồn thuộc về chính mình nhân sinh. Chúng ta hiện tại đi nơi nào, là Thái Nguyên sao? Vi Hân tò mò hỏi. Nàng thân sinh phụ thân, hiện giờ đang ở Thái Nguyên, chờ nàng trở về nhận tổ quy tông. Tiếp ứng người không nói chuyện, chỉ là lái xe rời đi. Nhoáng lên mắt đã tới rồi tháng riêng, tuy có chiến sự, nhưng vô pháp ngăn cản mọi người nên đón tân niên nhiệt tình. Nghiệp đô bên trong rửa theo năm rồi giống nhau, hội chùa chợ thập phần náo nhiệt, khai năm mấy ngày, thậm chí suốt đêm náo tới rồi hôm sau canh năm. Tiêu Đạc bị chiêng trống thanh đánh thức, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lẩm bẩm một tiếng, thủy, tỉnh, quân sử tỉnh. Mép giường có người hô to một tiếng, Sai thị bị bừng tỉnh, vội vàng đỡ Thu Vân tiến đến xem xét. Ngụy tự đổ nước trở về, uy Tiêu Đạc uống lên. Tiêu Đạc uống thật sự mau, tựa còn chưa đủ, Ngụy tự lại chạy tới đảo, bởi vì đảo đến quá vẹn toàn, chạy về tới thời điểm, thủy từ ly trung tràn ra tới không ít. Sai thị cúi người hỏi, Mậu Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Tiêu Đạc hôn mê mấy ngày nay, Sai thị cuối cùng cảm nhận được lo lắng để phòng ra sao cảm giác. Nhiều năm như vậy, Sai thị tuy rằng biết Tiêu Đạc ở trên chiến trường mấy lần cửu tử nhất sinh, nhưng vì chính mắt thấy, cảm thụ không thâm. Đã nhiều ngày trơ mắt mà nhìn mà cảm giác bất lực, thật là làm nàng nhận hết dày vò. Cũng may người cuối cùng bình an tỉnh lại, nàng dẫn theo tâm cũng có thể buông đi. Nhưng mà Tiêu Đạc ánh mắt vẫn là phong không, ý thức tự do, phảng phất không có nghe được Sai thị nói. Sai thị duỗi tay ở Tiêu Đạc trước mặt vây vây, quay đầu lại nói, Cố tiên sinh, làm phiền ngài lại cho hắn nhìn xem. Chính là lưu cái gì gì chứng. Cố Thận Chi theo tiếng tiến lên cẩn thận xem xét, sau đó đối Sai thị nói, quân sử trừ bỏ trên tay ngoại thương, cũng không cái khác bất luận cái gì gì thường chỗ. Sẽ nhiều như vậy nữa là bởi vì vạn niệm câu hôi, trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng, chỉ sợ chúng ta đến từ từ tới. Sai thị ngoài miệng ứng, nhưng xem Tiêu Đạc bộ dáng này vẫn là cảm thấy thập phần đau lòng. Bao nhiêu người hoa nhiều ít năm tâm huyết, mới đưa lúc trước cái kia trầm mặc ít lời, nhận hết khi dễ hải tử bồi dưỡng thành hôm nay đại hán đệ nhất đem, hắn ở trên chiến trường oai phong một cõi, dưới trướng nhân tài đông đúc. Nhưng trước mắt Tiêu Đạc, đừng nói làm hắn thượng chiến trường phát run, chính là giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt đều không quá khả năng. Vi Nhiễm cư nhiên có thể đem Tiêu Đạc kiên như núi thạch ý chí lực cấp hoàn toàn phá hủy. Điểm này làm Sài thị thập phần giật mình. Nhưng Sài thị cũng biết, nếu không có Vi Nhiễm khổ tâm cùng thành toàn, chính mình cũng không có khả năng hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Tiêu Đạc sẽ như thế, hơn phân nửa là bởi vì ấy nấy cùng tự trách. Lúc này, Chu Tông Ngạn cùng Phùng Thị lôi kéo Chu Gia Mẫn muốn vào tới, Chu Gia Mẫn ngăn đủ không trước, liều mạng mà dãy rủa, phụ thân mẫu thân, các ngươi muốn làm gì, muốn hại chết ta sao? Câm mồm! Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết hối cải. Không có người yếu hại ngươi, chúng ta là mang ngươi đi nhận tội. Ngươi nên chịu cái gì trừng phạt, liền hẳn là chịu cái gì trừng phạt. Chu Tông Ngạn quát. Phùng Thị tới Nghiệp Đâu ngày đó, liền đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Hắn tức giận rất nhiều, trực tiếp hạ lệnh đem Chu Gia Mẫn nuốt lại, không chuẩn nàng lại cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Vốn định tự mình đi thỉnh tội, ai ngờ Tiêu Đạc một bệnh không dậy nổi, Tiêu Nghị vội vàng xuất trinh. Cho nên chuyện này liền trước bị đè ép xuống dưới. Chu Gia Mẫn nguyên tưởng rằng Chu Tông Ngạn đem nàng nhốt lại, là muốn giúp nàng, nào biết một truyền đến Tiêu Đạc tỉnh lại tin tức, bọn họ liền đem nàng đưa tới nơi này. Ta không đi. Không phải do ngươi. Lúc trước Chu Tông Ngạn cảm thấy Chu Gia Mẫn rời nhà, có thể du lịch thiên hạ, tăng trưởng kiến thức, trí tuệ lớn, liền có thể đem chuyện cũ năm xưa đều bông. Cho nên hắn tuy trong lòng oán trách nàng tùy hứng làm bậy, lại không cảm thấy đây là kiện chuyện xấu, một lòng ngóng trông nữ nhi nghị thông suốt trở về. Nhưng không nghĩ tới rời nhà mấy năm nay, Chu gia mượn thế nhưng trở nên như thế vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cái này hắn từ nhỏ cưng chiều nữ nhi, rốt cuộc làm hắn nếm tới rồi dung túng hậu quả xấu. Chu gia mẫn không lay chuyển được cha mẹ, bị Chu Tông Ngạn mạnh mẽ đưa tới trong phòng, ấn ở trên mặt đất. Sai thị hỏi, Ngụy Quốc Công, ngài đây là làm gì? Chu Tông Ngạn đối với Sai thị thật sâu mà cúc một cung, mặt hổ thẹn sắc, nghe nói quân sử tỉnh lại, ta cùng A Ninh liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt cái này bất hiếu nữ lại đây. Nói thật, ta thật sự không mặt mũi thấy các ngươi, là ta giáo nữ vô phương, mới có thể làm mẫn mẫn làm này rất nhiều sai sự. Ta không dám cầu xin các ngươi tha thứ, chỉ có thể đem nàng mang đến, mặc cho xử lý. Phụ thân, ngài vì sao phải nói như vậy, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Chu gia mẫn đã nhiều ngày nói được khẩu đều làm, cha mẹ không những không thể lý giải nàng, bao dung nàng, ngược lại muốn đem nàng kéo đến nơi này tới trị tội. Sớm biết như thế, nàng ngày đó vì sao phải cùng nhau tới Nghiệp Đô. Phùng thị nói, mẫn mẫn, chuyện tới hiện giờ. Ngươi vì sao còn không nhận sai? Ngươi ở làm, thiên đang xem. Ngươi nếu thành tâm sám hối, có lẽ còn sẽ có điều sinh lộ. Chu gia mẫn kiên quyết mà nói, ta không có sai. Các ngươi luôn miệng nói ta làm chuyện sai lầm, có gì chứng cứ? Mẫu tiên, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta thật sự cái gì cũng chưa đã làm. Ngươi tin tưởng ta. Tiêu Đạc tan dạ ánh mắt dần dần chuyển qua Chu gia mẫn trên người, chỉ là kia ánh mắt thập phần xa lạ. Lạnh băng, giống như trong mắt hắn chỉ là vật chết. Chu gia mẫn bị cái này ánh mắt dọa đến, đột nhiên liền không như vậy tự tin mười phần. Hay là hắn đã biết chút cái gì? Không có khả năng, sẽ không lưu lại chứng cứ. Nên diệt trừ người. Cố tiên sinh, người mang đến. Ngoài cửa có người hô thanh. Chu gia mẫn quay đầu lại, nhìn đến Trương Đức Uy tiên tiến tới, biểu tình trầm trọng, hắn phía sau hai cái binh lính kéo một người tiến vào. Đặt ở nàng bên người. Người nọ thống khổ mà rên rỉ, chiều nàng vươn tràn đầy huyết ô tay, nàng theo bản năng mà hướng bên cạnh dịch hai bước, ngón tay không được mà phát run. Người nọ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên người không có một khối hảo thịt. Hai chân gân cốt giống như đều bị đánh gãy, vô lực mà điệp đặt ở cùng nhau. Chu gia mẫn đột nhiên mở to hai mắt. Người này lại là Trương Dũng. Tiêu Đạc lúc trước không có giết hắn. Trương Đức Uy ánh mắt rũ coi mặt đất. Trong thanh âm có một tia phẫn nộ, nhị tiểu thư, Trương Dũng đã tất cả đều chiều, hơn nữa ta cũng đi hỏi qua Lý Đô Đầu, hắn theo như lời cùng Trương Dũng khẩu cung hoàn toàn nhất trí. Là ngươi làm bộ đòi nợ người, dùng Thiệu Khang mệnh tương nguy hiếp, sai sử Chu Thị đến tiêu phủ, thiết kế đuổi đi thiếu phu nhân, sự bại lúc sau tái giá họa cấp Trịnh Lục Châu. Không, bọn họ nói dối, ta cùng với chuyện này không hề quan hệ. Trương Dũng, ngươi vì sao hãm hại ta? Chu gia mẫn hô. Trương Dũng liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, tay run rẩy mà chỉ vào Chu gia mẫn, lại vô lực mà rũ xuống. Trên người đau đến độ đã tê mỏi, hắn biết chính mình thực mau sẽ chết. Lý Duyên Tư trả hắn lại không có khả năng giúp Chu gia mẫn giấu giếm. Lúc trước không nên hồ đồ bị nàng dụ dỗ, nếu không như thế nào rơi xuống như vậy kết cục. Chu gia mẫn tuyệt vọng mà quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt nhất nhất xẹt qua trong phòng mọi người lạnh nhạt cùng không tín nhiệm mặt, nàng đầu tiên là bỏ qua đi ôm lấy Chu Tông Ngạn đùi, gấp giọng nói, phụ thân, từ nhỏ ngài đau nhất ta, ngài giúp giúp ta. Nhất định là có người muốn hại ta. Chu Tông Ngạn cắn chặt răng, quay đầu đi chỗ khác không xem nàng. Hắn buồn còn ôm một đường hy vọng, hoặc là chính mình nghĩ sai rồi, thật sự có người hãm hại nàng. Nhưng trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật bại ở trước mắt. Thấy Chu Tông Ngạn thờ ơ, Chu gia mẫn lại bò đến Phùng thị bên chân, lôi kéo nàng làn váy, trong mắt hàm chứa nước mắt, mẫu thân ngài muốn cứu ta, ta là ngài 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi a. Ngài liền nhẫn tâm nhìn người khác như vậy hại ta. Ngươi còn nói là người khác hại ngươi. Mẫn mẫn, ngươi là của ta thân sinh nữ nhi, nhưng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi nếu thật muốn điều đường sống, liền đem tiểu nhiễm rơi xuống nói ra. Chỉ cần tìm được rồi nàng, ngươi có lẽ còn có thể đoái công chỗ tội, biết không? Phùng thị túi đầu đau khổ khuyên nhủ. Là ngươi thông chi Ngọc Loan đi chặn lại nàng. Tiêu Đạc thần trí tựa hồ lập tức trở về, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn bị vẻ mặt của hắn hai đến, sau này dịch vài cái, cả người độ ấm sầu thất, theo bản năng mà lắc lắc đầu, không nghĩ tới Tiêu Đạc thế nhưng lập tức xốc lên chăn xuống giường, thẳng đi hướng Chu Gia Mẫn, duỗi tay bóp lấy nàng huyết hầu, nói cho ta nàng ở đâu. Mậu tiên Chu Gia Mẫn chỉ tới kịp phát ra hai cái âm. Không cần kêu ta, ngươi không xứng kêu tên của ta. Tiêu Đạc khỏe mắt muốn nứt ra, quắc, ta lúc trước quả thực mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân. Ngươi dám hại ta mẫu thân, hại ta thê nhi, ta hiện tại liền giết ngươi. Chu Gia Mẫn bắt lấy cổ tay của hắn, bị hắn véo đến hai mắt trắng dã, cả khuôn mặt trướng thành đỏ tím. Mậu tiên, ngươi trước bình tĩnh chút. Hắn mới vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, trên tay còn có thương tích, hai người các ngươi mau đi đem hắn kéo ra. Sai thị đối Ngụy Tự cùng Trương Đức Uy nói. Ngụy Tự là ước gì xem Tiêu Đạc bóp chết Chu Gia Mẫn, nữ nhân này chuyện xấu làm tẫn, cư nhiên còn có mặt mũi chạy đến Nghiệp Đô tới, nhưng Ngụy Quốc công phu thê rốt cuộc còn ở đây, quân sử thật muốn đương trường bóp chết nàng, hai nhà đều sẽ rất khó xem, hắn chỉ phải đi qua. Trương Đức Uy biết chính mình cho tới nay đều bị Chu Gia Mẫn che giấu lợi dụng, trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không nghĩ nhìn Tiêu Đạc cứ như vậy đem người giết, cũng nhanh chóng đi qua. Nhưng Tiêu Đạc mấy ngày không ăn cái gì, sức lực như cũ đại đến kinh người. Bọn họ hai người phế đi sức của chín châu hai hổ, mới làm hắn buông lòng tay, mà Chu Gia Mẫn cổ đã bị hắn véo ra lưỡng đạo rất sâu vết đỏ, vẫn luôn quỳ sắt đất ho khan. Phùng thị muốn qua đi, lại bị Chu Tông Ngạn một phen kéo lại cánh tay. Rốt cuộc tới phía trước nói tốt, vô luận đã xảy ra cái gì, bọn họ đều không thể can thiệp. Chu Gia Mẫn việc làm, muốn nàng chết vài lần đều không quá. Cho tới nay mới thôi, Chu Gia Mẫn vẫn luôn đều cho rằng chính mình đối Tiêu Đạc mà nói là nhất đặc biệt, Tiêu Đạc thích nàng như vậy nhiều năm, phần cảm tình này không có khả năng nói không ở liền không còn nữa. Chỉ cần Vi Nhiễm biến mất, nàng còn có cơ hội có thể trở lại Tiêu Đạc bên người, lần này nàng nhất định sẽ tận lực đền bù trước kia thiếu hụt. Đến nỗi nàng sở đã làm những cái đó ác sự, bất quá là trở lại hắn bên người thủ đoạn, hắn nhất định sẽ tin tưởng nàng, tha thứ nàng. Nhưng thẳng đến giờ phút này, nàng suýt nữa mệnh tang ở hắn thủ hạ thời điểm mới phát hiện, hắn thật sự sẽ giết chính mình. Nguyên lai những cái đó ý tưởng, bất quá là nàng một bên tình nguyện mà lừa mình dối người thôi. Trong phòng nhất thời trở nên thực can tĩnh. Tiêu Đạc thở hổn hển, bị Ngụy Tự từ phía sau giá trụ bả vai, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Hắn đôi chính mình cảm xúc cùng lý trí đã không có biện pháp khống chế, chúng nó như lao ra nhà giam mánh thú, cắn nuốt hắn. Đây là kiện thập phần nguy hiểm sự. Hắn định định tâm thần, đối Chu Gia Mẫn nói, ta không nghĩ dùng quân doanh bức cung phương pháp đối phó ngươi, nhưng ngươi tốt nhất thành thật công đạo. Ta thật sự không biết nàng ở nơi nào, liền tính ngươi giết ta cũng vô dụng. Chu Gia Mẫn buồn bã mà nhìn mặt đất nói, nơi này không ai sẽ giúp nàng, bao gồm sinh dưỡng cha mẹ nàng, nàng hôm nay là thật sự trốn bất quá đi. Nếu nàng thật sự biết Vi Nhiễm ở nơi nào thì tốt rồi. Hiện tại chỉ có Vi Nhiễm có thể cứu nàng một mạng. Cố Thận Chi lúc này xen mồm nói, quân sử, nàng nói hẳn là lời nói thật. Lúc ấy Ngọc Loan tuy rằng tới chặn lại, nhưng là bị Trịnh Tiêu Đầu dẫn người ngăn cản, cũng không có đuổi theo chúng ta. Mang đi Tiểu Nhiễm hẳn là có khác một thân. Hoặc là Lưu Mân còn an bài những người khác. Sẽ không. Lý Duyên Tư từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thoáng qua phòng trong liền biết đã xảy ra cái gì. Hắn tiếp tục đối Cố Thận Chi nói, lúc ấy chúng ta người đi theo Thái Ninh tiết độ sứ tới rồi Thái Nguyên, kia lúc sau liền vẫn luôn có trạm gác ngầm lưu tại Thái Nguyên nhìn chằm chằm. Ta vừa mới đi tra xét hạ gần nhất bên kia truyền đến tấu, Lưu Mân bên kia cũng không có động tĩnh, thiếu phu nhân hẳn là không ở hắn trên tay. Duy nhất manh mối lại gián đoạn, Tiêu Đạc tay ấn cái chán, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Ngụy Tự vội vàng đỡ hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên nghỉ ngơi. Lý Duyên Tư nhìn trên mặt đất Chu Gia Mẫn, hỏi mọi người nói, thứ ba tiểu thư hẳn là xử trí như thế nào? Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tiêu Đạc trên người. Sai thị không nghĩ ở ngay lúc này bước Tiêu Đạc, nhưng cũng phải làm cái kết thúc. Đối với Tiêu Đạc tới nói, vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách, nhưng Chu Gia Mẫn rốt cuộc đã cứu tánh mạng của hắn, vẫn là hắn trên danh nghĩa chị vợ, càng là hắn đã từng thích quá nữ nhân. Không ai có thể thay thế Tiêu Đạc trừng trị Chu Gia Mẫn. Tiêu Đạc trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi đến Chu Tông Ngạn cùng Phùng Thị trước mặt. Chu Gia Mẫn trong lòng còn tồn một tia kỳ ký, sợ hãi mà nhìn qua. Tiêu Đạt nói, Chu Gia Mẫn hành động, mặc cho ai đều che chở không được. Ta nếu giao cho phủ nha ấn trình tự điều tra, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ta Tiêu Đạt không phải vong ân phụ nghĩa người, nàng trung quy là các ngươi nhị vị nữ nhi, cũng từng ở niên thiếu khi đã cứu tánh mạng của ta. Ta lấy quân pháp trừng trị, nhị vị nghĩ như thế nào? Phùng thị buồn bã mà gật đầu, Chu Tông Ngạn thở dài nói, ta biết ngươi trị quân xưa nay nghiêm minh, liền từ ngươi xử trí đi. Ta hai người không một câu oán hận. Tiêu Đạt được Chu Tông Ngạn nói, liền đi hướng Chu Gia Mẫn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng nói, truyền ta mệnh lệnh, đem Chu Gia Mẫn kéo đi ra ngoài trượng trách 30, sinh tử bất luận. Chu Gia Mẫn sửng sốt, 30 trượng, nàng còn có mệnh sống sao? Lúc này, đã có người tiến vào kéo nàng, nàng tuyệt vọng mà chu lên, tay gắt gao mà bái khung cửa, cuồng loạn mà khóc đều, nhưng trong phòng không một người lý nàng. Nàng bị mạnh mẽ kéo đi rồi, trơ mắt mà nhìn môn trung Tiêu Đạt quay người đi, dần dần từ nàng tầm nhìn biến mất. Rốt cuộc, nàng không hề khóc kêu giấy rủa, nhưng nàng biết như vậy cũng không thay đổi được cái gì. Nàng nhân sinh lại không phải phồn hoa tựa cẩm, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ biến thành một mảnh hôi. Trong phòng Chu Tông Ngạn che lại Phùng thị lỗ thai, đau lòng như đau cắt. Này hết thể là Chu Gia Mẫn gieo gió gặt bão, cùng người vô view. Nhưng Chu Gia Mẫn cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên từ nàng tính tình, sớm đem nàng gả cho. Có lẽ, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Đích xác, hắn đã từng nghĩ tới vô luận như thế nào đều phải giữ được nữ nhi. Nếu là đổi lại từ trước, cũng không phải không thể. Nhưng trước mắt là cái gì tình hình? Tiêu Nghị dẫn quân lập tức liền phải đánh tới kinh thành, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau Giang Sơn liền sẽ đổi chủ, kia Tiêu gia đó là hoàng tộc. Mưu hại tương lai hoàng hậu, hoàng tử chính thê, hoàng tộc hậu tự, là tội danh gì? Hán Chu Tông Ngạn liền tính bản lĩnh thông thiên, như thế nào còn có thể giữ được Chu Gia Mẫn? Trừ phi là Vi Nhiễm đứng ở chỗ này, tự mình hướng Tiêu Đạt mở miệng, hoặc là còn có một đường sinh cơ. Chương 87 Sơn đổi chủ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta một người lặng lặng. Tiêu Đạt vô lực mà nói. Sai thị trước đứng lên, đối mọi người gật gật đầu. Trong phòng tất cả mọi người đi theo nàng chục thứ đi ra ngoài, Ngụy tự đi ở cuối cùng, lo lắng mà nhìn mắt Tiêu Đạt, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Đạt nằm hồi trên giường, lặng lặng mà nhìn trong chốc lát trứng đỉnh, ngủ không được, đơn giản mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Tháng riêng bên trong, trong phủ vì thêm không khí vui mừng, vẫn là trí chút đèn lồng cùng hoa hồng. Màu đỏ thực chói mắt, hắn quay đầu đi không nghĩ xem, hai chân vô ý thức mà đi tới Vi Nhiễm chỗ ở bên ngoài. Cái này sân vốn là ở trong phủ thực hẻo lánh địa phương, xưa nay không có người lui tới. Vi Nhiễm sơ gả đến Tiêu gia, bị an bài ở chỗ này, cũng không có câu oán hận. Lúc sau Tiêu Đạt từng đề nghị cho nàng đổi một chỗ vị trí hảo chút, nàng nói chủ quán có cảm tình, cũng không tưởng đổi. Nàng từ trước đến nay thực trọng cảm tình. Cửu Lê, tộc nhân, thậm chí một chỗ chủ qua sân, nàng đều trân trọng. Tiêu Đạt chưa bao giờ nghĩ tới. Như vậy không chớp mắt một khối địa phương, thế nhưng thành hiện giờ toàn bộ Tiêu phủ để cho hắn lưu luyến chỗ. Hắn đi vào trong viện, nhìn đến một người chính khom lưng cấp thụ tới nước, tưởng ảo giác, xoa xoa đôi mắt, kinh giác kia cũng không phải nàng. Dương Nguyệt quay đầu nhìn đến Tiêu Đạt đứng ở trong viện, hoảng sợ, vội vàng đem tay đặt ở trước người trên tạp dề xoa xoa, nên lại đây nói, quân sử, ngài như thế nào tới? Ngài bệnh không ngại sao? Nàng là Vi Nhiễm thị nữ. Không có phương tiện ở Tiêu Đạt bên người chiếu cố, cho nên chỉ là từ người khác hỏi thăm Tiêu Đạt bệnh tình. Tất cả mọi người nói, chưa bao giờ thấy quân sử bệnh đến như vậy quan trọng hơn. Ân. Tiêu Đạt ứng thanh, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng thấy Dương Nguyệt, vẫn là cảm thấy hết sức thân thiết, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu thư ở thời điểm nói viện này quá quẳng cũ ẽ, muốn loại mấy viên cây hoa đào, lại loại chút cây hoa quế. Nói mùa xuân thời điểm đào hoa đẹp, mùa thu thời điểm hoa quế phiêu hương. Dương Nguyệt cùng Tiêu Đạt cùng nhau nhìn kia còn chủi lủi cây giống, nói tiếp, nhưng nàng lại nói chính mình trời sinh tính lười biếng, đại khái chiếu cô không hảo hoa hoa thảo thảo, chuyện này liền vẫn luôn kéo. Nô tỳ tưởng sấn nàng không ở, liền giúp nàng loại, chờ nàng trở lại, thấy được có lẽ sẽ cao hứng đâu. Nói đến mặt sau, nàng giơ tay lau lau khỏe mắt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Từ nàng bị Vi Mẫu cứu lúc sau, vẫn luôn ở Vi Nhiễm bên người chiếu cố, chưa bao giờ rời đi quá. Vi Nhiễm mất tích, nàng trong lòng tựa như bị cắt một khối. Ta giúp ngươi đi. Tiêu Đạt nói, đã vén tay háo lên, cầm lấy đặt ở trên mặt đất sẻng. Quân sử, này nhưng trăm triệu không được. Dương Nguyệt muốn đi cản, Tiêu Đạt vây vây tay, tự cố đào thổ trồng cây. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại có thể làm chút cái gì, trong lòng trống rỗng, giống như một khối cái xác không hồn. Giống như chỉ có làm như vậy mới có thể đem trong lòng hư không cấp điền lên một ít, mới có thể cùng nàng có chút liên hệ. Dương Nguyệt biết Vi Nhiễm không thấy, khó chịu nhất hẳn là chính là Tiêu Đạt. Rốt cuộc Vi Nhiễm trong bụng còn hoài hắn hài tử. Ở hắn còn không biết dưới tình huống, mẫu tử đều biến mất, sinh tử chưa biết. Nàng vốn muốn khuyên hai câu, nhưng nàng là cái hạ nhân, lại không quá có thể nói. Có lẽ lúc này, làm Tiêu Đạt làm này đó đối hắn mà nói mới là tốt. Quân sử, nguyên lai ngài ở chỗ này, muốn thuộc hạ một đốn hảo tìm. Ngụy Tử từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tiêu Đạt trên mặt trên tay đều là bùn, đang ở đỡ một thân cây mầm, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, quân sử, ngài vừa mới tỉnh lại, đồ vật đều còn không có ăn, những việc này làm thuộc hạ tới làm. Ngụy Tử, làm ta thân thủ vì nàng làm chút sự, đừng ngăn đón. Tiêu Đạt nhẹ giọng nói. Ngụy Tử sửng sốt, nhìn về phía Tiêu Đạt cô đơn sườn mặt, chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn theo Tiêu Đạt ngần ấy năm, bao lâu nhìn đến luôn luôn uy phong lấm lấm, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi quân sử, như thế hề vải quá. Giống như một con ngồi trên đỉnh núi nhìn về nơi xa dã thú, mất đi răng nanh cùng lợi chảo. Vi Nhiễm hoài hài tử mất tích, đối hắn đả kích thật sự quá lớn. Có cái binh lính ở viện ngoại dò xét hạ đầu, Ngụy Tử bước nhanh đi ra ngoài, hỏi, làm sao vậy? Binh lính trà sát tay, nói, sử tướng quân đội cùng Hán đế quân đội ở kinh thành Bắc hơn 20 địa phương giao chiến, Hán đế đại bại, cùng Dư Siêu hai người chạy thoát. Sử tướng giết Lý Tịch, trước mắt đã xuất quân nhập kinh. Bất quá, ở giao chiến trong quá trình, Dư Siêu xử trá, khiến sử tướng rơi vào mai phục trung, bị thương, may mắn bị Triệu giáo đầu bảo vệ. Ngụy Tử trố mắt, lại là Triệu Cửu Trọng. Triệu Cửu Trọng ở trong quân đội lên chức tốc độ cực nhanh, làm Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bọn họ năm đó đi theo Tiêu Đạt đều là từ thấp kém nhất quân tốt bắt đầu, hoa 5-6 năm thời gian mới chậm rãi bò lên tới. Triệu Cửu Trọng cư nhiên chỉ dùng không đến nửa năm thời gian, liền ở trong quân bộc lộ tài năng, làm sử tướng cùng quân sử đều chú ý tới hắn. Ngụy Tử tuy là một giới mãng phu, nhưng cũng thật sâu mà cảm nhận được đến từ cái này kêu Triệu Cửu Trọng người trẻ tuổi uy hiếp. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Ngụy Tử đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Tiêu Đạt bẩm báo việc này, lại có một người thở hồng hộc mà chạy tới, ngón tay phía sau, Ngụy Đô Đầu, không, không hảo. Lại làm sao vậy? Ngụy Tử tức giận nói, mới vừa rồi chúng ta kéo thứ ba tiểu thư đi trợ trách, nàng nói không nghĩ là Ngụy Quốc công vợ chồng nghe được nàng tiếng kêu thảm thiết, muốn chúng ta đem nàng kéo dài tới cửa hông ngoại đi hành hình. Chúng ta nghĩ nghĩ liền đồng ý, nào biết mới vừa đánh vài cái, đồng nhiên lao ra một đám người tới, đem người cấp cấp đi. Binh mã sử đã dẫn người đuổi theo. Ngụy Tử chạy nhanh đem việc này bẩm báo cấp Tiêu Đạt, Tiêu Đạt chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay chôn thổ, nghe vậy đầu đều không nâng, chỉ nhàn nhạt nói, nàng đã có người tiếp ứng, nói vậy kế hoạch chu toàn, Trương Đức Uy chưa chắc có thể đuổi tới. Buổi tối, Trương Đức Uy trở về, quả nhiên không có đuổi tới người. Chu Tông Ngạn sắc mặt ngưng trọng, nơi nào có thể nghĩ đến đều lúc này Chu gia Mẫn lại vẫn lưu có hậu chiêu. Hắn vốn muốn tự mình đi chọn đồ vật đoán tương lai gia Mẫn trở về, Tiêu Đạt nói, nhạc phụ không cần như thế. Ngài là ngài, nàng là nàng. Nàng làm những chuyện như vậy, vốn là cùng ngài không quan hệ. Nếu người đã bị cướp đi, nói vậy sớm có dự mưu, ngài đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai tùy ta một đạo thượng kinh. Ta sẽ sai người truy tra nàng hành tung. Chu Tông Ngạn trong lòng ngũ vị tạp trần, cùng xuống tay, liền đi ra ngoài. Hắn ngựa chiến nửa đời, không nghĩ tới sắp già rồi, phải bị một cái nữ nhi liên lụy đến tận đây. Hắn hiện tại căn bản đều đoán không ra Chu gia Mẫn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn trở về phòng về sau, như thế nào cũng ngủ không được, đem Hoác Nguyên Chiêu đến bên người. Ngươi đi âm thầm tra tìm nhị tiểu thư rơi xuống, cần phải tìm được. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hoác Nguyên nhìn Chu Tông Ngạn liếc mắt một cái, hẳn là lúc sau liền lui xuống. Vì nhiệm tự vào đất thủ, cơ bản đều là ở trên thuyền vượt qua. Này khách thuyền rất lớn, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, khoang đáy vận chuyển hàng hóa, trung gian tái người, trên đỉnh còn có chuyên cấp người chèo thuyền nghỉ ngơi tiểu lều. Nàng có khi đến bong tàu thượng gió lùa, liền nhìn đến trên sông nhiều là như thế này thu hoạch lớn khách thuyền lui tới như thoi đưa, hai bờ sông hoặc là bình nguyên Úc dã, khói bếp lượn lờ, hoặc là phồn hoa thành trì, ca vũ thăng bình. Tương so với Trung Nguyên mấy năm liên tục hôn chiến, đất thuộc tắc Thái Bình rất nhiều, không có đại chiến loạn, ba tánh diện mạo cùng Trung Nguyên so sánh với, quả thực có cách biệt một trời. Đây là Mạnh Linh Quân trị hạ thuộc quốc, không có làm nàng thất vọng. Thẩm Tiêu đi thủy lộ chủ yếu xuất phát từ hai điểm suy xét. Hàng đầu đó là hủy diệt tung tích, hắn là cấm quân xuất thân, đương nhiên là có chút điều tra cùng phản trinh sát năng lực. Thứ hai đất thuộc xác thật mạng lưới sông ngòi tung hành, bốn phương thông suốt, đi thuyền cũng càng mau. Càng tới gần thành đô, thành trì càng đại càng phồn hoa. Vì Nhiễm đương nhiên biết, chính mình như vậy mất tích, sẽ làm rất nhiều người lo lắng, cũng nghĩ tới âm thầm truyền lại tin tức đi ra ngoài, ít nhất cấp người nhà báo cái bình an. Nhưng Thẩm Kiêu hành sự cẩn thận, tích thủy bất lậu. Tiểu Viên lại là thủ quốc người, tự nhiên sẽ không giúp nàng. Một ngày này thuyền ngừng ở Giản Châu Kim Thủy Thành, dự tính bổ sung chút vật tư, liền tiếp tục lên đường. Vi Nhiễm hạ thuyền, ở bến đỏ phun đến lợi hại. Tiểu Viên vội vàng đi bẩm Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu mang theo ngự y y lại đây xem xét. Ngự y y họ Bạch, hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hiền từ, nguyên là thuộc trong cung trưởng viện ngự y y, nghe nói năm đó cũng là hắn tòa chấn, Thái Hậu mới thuận lợi sinh hạ Mạnh Linh Quân, rất là đức cao vọng trọng. Bạch ngự y tuổi lớn về sau, ở thành đô khai ra dược đường, dễ dàng không cho người xem bệnh. Nhưng nhàn hạ khi còn muốn dạy giáo trong cung ngự y y, Mạnh Linh Quân có cái gì tật xấu, cũng vẫn thói quen thỉnh hắn xem. Lần này vì phòng ngừa Vi Nhiễm có ngoài ý muốn, cố ý thỉnh hắn lão nhân ra tiến đến tiếp ứng. Bạch ngự y thì tất nhiên là biết Vi Nhiễm ở hoàng đế trong lòng phân lượng, nửa điểm không dám chậm trễ. Nô, phu nhân sợ là lặn lội đường xa, có chút say tàu. Thẩm thống lĩnh, không bằng chúng ta liền ở trong thành tạm nghỉ một đêm đi. Dù sao thực mau liền phải đến thủ đô. Bạch ngự y kiến nghị nói. Thẩm Tiêu xem Vi Nhiễm tái nhợt sắc mặt, cũng gánh không dậy nổi nàng có thất trách nhiệm, liền gật đầu đồng ý. Tiểu Viên đi lấy giày nặng áo choàng cùng màn mũ tới cấp Vi Nhiễm, sau đó Thẩm Kiêu liền mang theo mấy người, đi trong thành hô chiếc xe ngựa lại đây. Kim Thủy Thành là Giản Châu trị sở, lại nhân tới gần thành đô, làm thủ đô kho hàng, thương mậu phồn vinh. Từ thuộc Hán khôi phục thông thương lúc sau, gấm tứ xuyên cùng lá trà từ nơi này quần quận không ngừng mà thua hướng Trung Nguyên, đồng thời đến từ Trung Nguyên hóa từ cũng như Thủy Triều Dũng Mánh Bảo, thương nhân tụ tập. Bọn họ đầu ở tại trong thành lớn nhất một khách điếm, trên dưới cộng 5 tầng, mướn mười mấy chạy đường dẫn khách, vẫn là vội đến chân không chạm đất. Lâu một là chuyên cung trụ khách ăn cơm đại đường, chỉ dư một cái bàn trống. Thẩm Tiêu mang theo Vi Nhiễm đi qua đi, tùy tay điểm vài món thức ăn, cố ý bỏ thêm một câu, tận lực làm được thanh đạm chút. Được rồi. Tiểu nhị sảng khoái mà lên tiếng, liền quay đầu đi vội. Đại đường ghế trên vô hư tịch, tiếng người ồn ào. Xem những người đó ăn mặc, ứng lấy thương nhân là chủ. Vi Nhiễm phía sau một bàn người tựa hồ đang ở giảng đại hán sự tình, thanh âm chuyển tới bọn họ này một bàn tới. Trong đó một người nói, Tiêu Nghị cùng hán đế một trận chiến lúc sau, hán đế đại bại, chạy trốn tới kinh thành vùng ngoại ô thôn trang bên trong. Hán bên người hoạn quan nghĩ lầm truy binh tới rồi, vội vàng gian đem đầu của hắn chặt bỏ, lấy cầu bảo mệnh. Hán đế tuổi còn trẻ, liền như vậy nghèo túng mà đã chết. Vi Nhiễm gặp qua thần kỹ, tự nhiên biết lúc ấy là cái gì tình cảnh. Kia cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thân tiểu nhân, xa hiền thần. Kia Tiêu Nghị phụ tử những năm gần đây vì hắn lập hạ nhiều ít công lao hắn mã. Hán đế dục sát trung thần, tự nhiên là bị cử quốc phản đối. Chẳng qua Tiêu Nghị một giới thần tử, muốn cho các lộ tiết độ sứ phục tùng hắn đương hoàng đế, cũng không dễ dàng như vậy. Nhà hắn không người, hắn như thế nào lại không làm được cái này hoàng đế. Từ xưa kế vị chú ý danh chính ngôn thuận, hắn muốn hỏi qua triều thần còn có Thái Hậu ý kiến. Thái Hậu như thế nào sẽ nguyện ý một cái họ khác người tới làm hoàng đế? Tự nhiên muốn đầu đẩy lưu họ tông thất bên trong người. Chẳng qua người nọ mới vừa bị đề cử, liền chết vào bệnh buộc phát nặng. Người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào. Nhà hắn đổi chủ là sớm muộn gì sự. Tiêu Nghị hiện giờ tay cầm trọng binh, khuất phục tứ phương. Thái hậu một cái nữ tác nhân ra lại không tình nguyện lại có thể như thế nào? Trung Nguyên mấy năm liên tục hỗn chiến, ba cánh đều bức thiết yêu cầu một cái có năng lực quân chủ tới ổn định thế cục. Người này, phi Tiêu Nghị không thể. Nhiều như vậy thiên tới nay, Vi Nhiễm lần đầu tiên nghe được cùng Đông Hán cùng Tiêu gia có quan hệ tin tức, ngưng thần nghe, hy vọng có thể lại nghe được chút có quan hệ Tiêu Đạc tin tức. Lúc này, bên cạnh một bàn người ta nói nói, ta nói, các ngươi đó là nửa tháng trước tin tức, mới nhất tiến triển là Tiêu sử tướng đã bị hắn thuộc cấp mạnh mẽ đẩy lên long ỷ, cố mà làm hoàng đế. A, ngươi là từ Hán cảnh tới sao? Đương nhiên, ta chính là từ Đông Kinh trong thành tới. Người nọ đắc ý mà nói. Mọi người lập tức vây qua đi mồm năm miệng mười mà dò hỏi. Người nọ nói, Thái hậu đầu tiên là làm sử tướng giám quốc, rồi sau đó chính thức hạ đạt cáo lệnh, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp sử tướng. Mấy ngày trước, sử tướng đã đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Chu. Các ngươi còn tại đây kêu Hán, Trung Nguyên sớm đã là thay đổi triều đại, không còn có Hán. Mọi người giai than, Đông Hán tổn thế bất quá mấy năm quan cảnh. Nhớ năm đó cao tổ lập quốc, cũng là oanh oanh liệt liệt một phen sự nghiệp to lớn, sao biết chuyển tới kế nhiệm giả trên tay, liền sinh sôi chặt đứt hắn thân thủ đánh hạ Giang Sơn. Vẫn là đưa đến hắn nhất đắc lực thần tử trong tay. Người nọ lại tiếp tục nói, các ngươi đều biết nguyên lai sử tướng có hai cái nhi tử đi. Một cái con nuôi, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Đạc, một cái khác thân sinh tử, lại là không có gì danh khí. Hắn đăng cơ lúc sau, đem Tiêu Đạc thăng vì Trấn Ninh tiết độ sứ, thẩm tra đối chiếu sự thật Thái Bảo, Thái Nguyên quận hầu, lấy hoàng tử thân phận ra Trấn Thiền Châu. Vi Nhiễm nghe được Tiêu Đạc tên, tâm lẩu nhảy một chút, không tự giác mà buộc chặt ngón tay. Trong bụng thai nhi tử cũng cảm ứng được người khác đang nói phụ thân, giật giật. Lập tức có người hỏi, Tiêu Đạc nguyên bản chính là Thiên Hùng quân chỉ huy sư A, đó là đại hán đệ nhất nha binh, này không phải Minh Thăng ám hàng sao. Người nọ cười. Rốt cuộc Tiêu Đạc là con nuôi, liền cái vương đô không có phòng, nhìn như bị trọng dụng, lại là vì hoàng đế thân sinh tử thủ Giang Sơn đi. Ngược lại là cái kia thân sinh tử, cái gì cũng chưa làm, đã bị phong làm kỳ vương, thêm tư không chi danh. Mọi người một mảnh ồ lên, mồm năm miệng mười mà nghị luận. Vi Nhiễm trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nếu là người bình thường ra huynh đệ phụ tử, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đối mặt như vậy tàn khốc vấn đề. Nhưng một khi tới rồi đế vương gia, huyết thống biến thành muốn suy xét quan trọng nhất nhân tố. Nàng biết cuối cùng là Tiêu Đạc làm hoàng đế, nhưng nàng không muốn thấy Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương hai anh em trở mặt thành thù. Rốt cuộc bọn họ là cảm tình như vậy tốt huynh đệ. Lúc này, tiểu nhị đem đồ ăn bưng đi lên, Vi Nhiễm cũng vô tâm tư lại nghe, túi đầu ăn cơm. Nàng không có gì ăn uống, ở trên thuyền là lúc, Thẩm Tiêu vì chiếu cố nàng khẩu vị. Tận lực làm phòng bếp làm chút Trung Nguyên món ăn, nàng ăn đến luôn luôn tương đối thanh đạm. Nhưng mà nơi này đồ ăn đó là chính cống thuộc đồ ăn. Phu nhân, ngài lại ăn chút đi. Tiểu viên khuyên nhủ. Thẩm Kiêu thấy Vi Nhiễm ăn hai khẩu liền buông chén đũa, biết nhiều ít là bị vừa rồi kia giúp thương nhân nghị luận ảnh hưởng. Liền đối với tiểu viên nói, đi làm phòng bếp làm một chén thanh đạm mì sợi tới. Thêm cái trứng gà. Tiểu viên vội vàng chạy tới. Bạch Ngự Y không biết Vi Nhiễm thân phận, cũng đi theo nghị luận hai câu, nghe nói Hán đế ở đăng cơ trước kia, thập phần coi trọng Tiêu Đạc cái này con nuôi. Như thế nào đăng cơ lúc sau, thái độ một chút chuyển biến. Cũng không biết Tiêu Đạc hiện giờ làm gì cảm tưởng. Trung Nguyên Hoàng thất sự, chúng ta vẫn là không cần nghị luận. Thẩm Tiêu xen lời hắn. Ăn cơm xong, mấy người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Vi Nhiễm trụ chính là thượng phòng, trong phòng thập phần sửng rộng. Bố trí chú ý sân phơi thượng có thể nhìn ra xa đến giang mặt bến tàu, còn có nơi xa dày đặc kiến trúc đàn. Tiểu viên đi chuẩn bị tắm gội đồ vật, Vi Nhiễm từ trong lòng lấy ra Tiêu Đạc đưa lược, nhẹ nhàng mà vớt ve mặt trên hoa văn. Nàng có chút lo lắng Tiêu Đạc, lại thế hắn bất bình. Tiêu Nghị nặng bên này nhẹ bên kia, sai thị có hay không phản đối. Tiêu Thành Trương thái độ như thế nào? Tiêu Đạc trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Nàng biết Tiêu Đạc chưa chắc có tranh quyền đoạt lợi tâm, nhưng đi tới hôm nay vị trí này, cũng không phải Tiêu Đạc muốn lui, bên người người liền sẽ làm hắn lui. Huống chi Tiêu Nghị sẽ không biết, Tiêu Thành Trương bản tính đích sắc không xấu, nhưng tuyệt không phải làm đế vương tài liệu, Tiêu Đạc càng có năng lực thế hắn bảo hộ Giang Sơn. Nàng tưởng bồi ở Tiêu Đạc bên người, muốn an ủi hắn, nhưng mà nàng xa cuối chân trời, cái gì đều làm không được. Nàng thậm chí liền cho hắn đưa cái tin tức đều làm không được. Thẩm Kiêu đối nàng trông giữ, ngoại tung nội nghiêm, nàng vừa rồi tưởng trộm ra cửa, đi tìm vừa rồi dưới lầu đại đường vị kia đến từ kinh thành thương nhân, chính là bị người ngăn lại, tặng trở về. Buổi chiều ở sân phơi thượng thổi phong, Vi Nhiệm ban đêm có chút cảm lạnh, cổ họng thực ngứa, vẫn luôn ho khan. Nàng áp lực ho khan thành, sợ xảo đến tiểu viên, nhưng tiểu viên không có ngủ thật sự thâm, sớm đã nghe được. Tiểu viên sờ soạng đứng dậy, thắp sáng trong phòng đốt đèn, đổ ly nước gấm đi đến Vi Nhiệm mép giường. Phu nhân, ngài uống trước chút nước gấm, nô tỳ đi tìm Bạch Ngự Y Y lại đây cho ngài nhìn xem đi. Không cần đi. Bạch Ngự Y Y đại khái nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm hắn xem đi. Vi Nhiệm dùng sức mà ho khan hai tiếng, đồng nhiên nghe được có người ở gõ cửa, bên ngoài người ta nói, lập tức có quan gia lại đây kiểm tra phòng, khách nhân mau đem quần áo mặc tốt. Sau đó lại đi cách vách gõ cửa. Hơn phân nửa đêm ai muốn kiểm tra phòng tiểu viên nói thầm một tiếng, vội vàng cầm ngoại thường cấp Vi Nhiễm mặc vào. Tiếp theo Thẩm Kiêu cũng tới, chỉ là đứng ở ngoài cửa nói, phu nhân không cần kinh hoàng, ta đây liền đi hỏi một chút tình huống. Tới chính là bảo vệ kinh đô và vùng lân cận yếu địa võ đức tiết độ sứ Quách Trạm, hắn là Mạnh Linh Quân biểu hình, đối Mạnh Linh Quân cũng coi như trung tâm. Hắn nghe nói nhị hoàng tử Dư Nghiệt tới rồi Kim Thủy Thành, ở phụ cận mất đi tung tích, mấy phen bài tra lúc sau, chỉ còn lại có này gian thật lớn khách điếm có thể ẩn thân. Quách Trạm lập tức phái binh đem khách điếm bao quanh vây quanh, sai người đi vào một gian gian mà điều tra, hắn cũng tự mình ra trận, chuyên môn kiểm tra thượng phòng. Nguyên bản an tĩnh tối tăm khách điếm, trong nháy mắt bị cây đuốc chiếu đến lượng như ban ngày, binh lính ở trên hành lang qua lại chạy vội thanh âm đem lâm vào mộng đẹp trụ khách tất cả đều đánh thức, mọi nơi vang lên oán giận thanh. Quách Trạm ra lệnh cho thủ hạ gõ Vi Nhiễm cửa phòng, Thẩm Tiêu tìm lại đây kêu lên, Quách đại nhân. Thẩm thống lĩnh, ngươi không ở hoàng cung, ở chỗ này làm gì? Quách Trạm nhíu mày nói, mặt tướng phụng hoàng thượng chi mệnh, ra cửa làm việc. Này gian nhà ở có thể không cần điều tra, tuyệt đối sẽ không có nghịch đảng tại đây. Thẩm Tiêu giơ tay ngăn trở nói. Quách Trạm hồ nghi mà nhìn Thẩm Tiêu, bên trong là người nào? Không thể trách Quách Trạm sinh nghi, Thẩm Tiêu nguyên bản liền không phải Mạnh Linh Quân người, thậm chí còn một lần cùng nhị hoàng tử đi được rất gần. Lúc trước Mạnh Linh Quân trọng dụng hắn, Quách Trạm liền không phải quá đồng ý. Thẩm Tiêu nói, là hoàng thượng người. Đại nhân thỉnh đi tra khắc phòng. Ngươi nói là hoàng thượng người là được. Không được. Ta nhất định phải vào xem. Ngươi tới a, giữ cửa cho ta pha khai. Quách Trạm hạ mệnh lệnh nói. Thẩm Tiêu nhấp khỏe miệng, đánh lùi đi lên người. Hắn vô cùng ngay thẳng, chỉ biết muốn hoàn thành Mạnh Linh Quân công đạo nhiệm vụ, tự nhiên mặc kệ Quách Trạm ý nghĩ trong lòng. Chẳng qua hắn làm như vậy, ngược lại kêu Quách Trạm càng thêm sinh nghi, mệnh mười mấy người qua đi đem hắn chế trụ. Thẩm Tiêu thân thủ là hảo. Nhưng Quách Trạm này đó thân binh cũng không phải ăn chay. Lúc này, cửa mở, tiểu viên cấp Quách Trạm hành lễ nói, đại nhân không cần đại động can qua, tiến vào lục soát đi. Quách Trạm nhấc chân tiến vào trong phòng, nghe thấy được thanh nhã mùi hoa chi khí, thủy biết trong phòng chính là ở danh nữ tử. Phía sau bình phong, yểu điệu phong tư, ẩn ẩn còn có ho khan thanh truyền tới. Quách Trạm biết Mạnh Linh Quân từ trước đến nay không gần nữ sắc, đăng cơ lúc sau. Lễ bộ mấy lần muốn cho hắn thải nữ lấy phong phú hậu cung, hắn đều cho rằng tiên đế túc trực bên linh cứu vì lấy cớ, cự tuyệt. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này ẩn giấu danh nữ tử, Quách Trạm trong lòng có thể nào không hiếu kỳ. Hắn trực tiếp lướt qua bình phòng, tiểu viên vội vàng tiến lên ngăn trở, lại bị hắn một tay đẩy ra. Vi Nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt đột ngột xông tới nam tử, nhăn nhăn mày. Mà Quách Trạm nhìn đến Vi Nhiễm, bệnh nếu tây tử mảnh mai mỹ thái. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Quách Trạm lớn nhất nhược điểm chính là háo sắc. Đã từng tiên đế tuần du giờ địa phương, đi theo hắn nhìn chúng quan viên hiến cho tiên đế mỹ nữ, cũng mạnh mẽ cùng tóc sinh quan hệ. Tiên đế biết sau giận dữ, muốn đem hắn biếm trích, may mắn hiện tại Thái Hậu, ngay lúc đó Hoàng Hậu thế hắn cầu tình. Hắn thích nhất Trương Lệ Hoa, không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng đem Trương Lệ Hoa lộng tới trong cung đi cấp Mạnh Linh Quân đương chiêu dung. Vì việc này hắn trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng lại không thể nới hà. Giờ phút này nhìn đến so Trương Lệ Hoa còn muốn mỹ vài phần Vi Nhiễm, tức khắc sinh tà niệm. Hắn đi qua đi, một phen bắt Vi Nhiễm thủ đoạn, đem nàng kéo tới, ôm vào trong lòng ngực. cánh tay chung kia vòng eo tế đến một tay có thể ôm hết, vừa mới ngửi được hương khí, tức thì trở nên nồng đậm thâm thì. Bởi vì mang thai, Vi Nhiễm bộ ngực đấy đã chút, hơi xưởng áo trong mang ra trói lọi một mảnh phập phồng, xem đến Quách Trạm hai mắt bốc hỏa, duỗi tay liền muốn bái nàng quần áo. Vi Nhiễm đâu thèm thân phận của hắn, một cái bàn tay ném qua đi, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, che lại cổ áo, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Quách Trạm có từng bị nữ nhân đánh quá, duỗi tay bụng mặt, đang muốn tức giận, nghe được Vi Nhiễm thanh nếu chuông bạc thanh âm, tức khắc lại mềm lòng, mánh nhào qua đi, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực dục thân, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, tối nay hảo hảo hầu hạ ta đó là, ngươi cũng biết ta thân phận, mau buông ta ra. Vi Nhiễm thấy tránh không khai hắn, hướng về phía bên ngoài hô to Thẩm Tiêu tên, nhưng Thẩm Tiêu bị Quách Trạm người vây khốn, phân thân thiếu phương pháp. Hắn mang đến người cũng đều bị Quách Trạm thủ hạ ngăn lại. Tiểu viên chạy tới, muốn kêu Quách Trạm buông ra Vi Nhiễm, còn đề ra Mạnh Linh Quân, nhưng Quách Trạm nơi nào chịu nghe nàng lời nói, giương lên tay liền đem tiểu viên đẩy ra, còn cứ gọi người tiến vào đem nàng áp đi ra ngoài. Hắn đã sớm đã quên chuyến này tới mục đích, một lòng cùng mỹ nhân sung sướng. Hiện tại ai đều ngăn cản không được hắn. Vi Nhiễm liều mạng né tránh Quách Trạm thò qua tới miệng. Nàng nơi nào nghĩ đến ở thuộc quốc cảnh nội còn có người to gan như vậy, cấp giận công tâm, túi người kịch liệt mà ho khan lên, cũng không sức lực lại chống cự. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, có người ở bên ngoài nôn nóng mà hô lớn, đại nhân, đại nhân. Nhưng Quách Trạm một lòng đều nhào vào Vi Nhiễm trên người, căn bản không chú ý đột nhiên, hắn cảm giác sau cổ bị người dùng lực một xả, tức giận mà quay đầu đi, xem là ai to gan như vậy. Thế nhưng nhìn đến Mạnh Linh Quân thình lình đứng ở nơi đó. Hoàng! Hoàng thượng! Quách Trạm cái gì khí thế đều diệt, vội vàng buông ra Vi Nhiễm, quỳ trên mặt đất. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, không kịp xem Mạnh Linh Quân liếc mắt một cái, liền mềm mại ngã xuống đi xuống. Mạnh Linh Quân bước đi qua đi tiếp được nàng, đem trên người màu vàng hơi đỏ long văn áo choàng cởi ra, khóa lại nàng trên người. Nàng vẫn là như vậy gầy, trên người quần áo bị xả đến hỗn độn. Trên cổ Vưu có vài đạo vết đỏ, Mạnh Linh Quân sắc mặt tức khắc thập phần khó coi. Hắn đem Vi Nhiễm chặn ngang ôm lên, trải qua Quách Trạm bên người thời điểm, nói, ngươi tốt nhất cho chấm cầu nguyện nàng cùng nàng trong bụng thai nhi không có việc gì, các nàng nếu có sai lầm, chấm muốn ngươi chết. Nói xong, cũng không đợi Quách Trạm đáp lời, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài lại là một trận hỗn loạn, rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến quốc chủ thế nhưng đích thân tới Kim Thủy Thành này tòa khách điếm. Còn từ khách điếm đầu ôm đi một nữ tử, cùng vào ngọc lộ đi rồi. Quách Trạm nằm liệt ngồi ở mà, ý thức rốt cuộc hồi phục lại đây. Xong rồi, hắn sấm đại họa. Này nữ tử, lại vẫn hoài long tự. Nàng sinh đến như thế gầy yếu, hắn thế nhưng một chút cũng chưa cảm thụ ra tới. Hỏng rồi, hắn muốn chạy nhanh về thủ đô hướng đi Thái Hậu cầu cứu. Chương 88 trao đổi. Hoàng đế ngọc lộ suốt đêm mà đi. Cũng không giống chân chính đi ra ngoài lỗ bộ nghi thức như vậy mênh mông quần quận vận dụng mấy ngàn thượng và người, nhưng đi theo hộ vệ vẫn cứ không ít. Mạnh Linh Quân duỗi tay thử hạ Vi Nhiễm cái chán độ ấm, đem nàng hỗn độn đầu tóc dịch đến rồi sau đó. Này Trương Minh Diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ, lúc trước vẫn chưa nảy nở, còn giống nụ hoa dục phong đoá hoa, hiện giờ nghiễm nhiên là quốc sắc thiên tư mẫu đơn. Hắn giờ phút này tâm tình tựa như ném chân bảo mất mà tìm lại giống nhau. Một khắc đều không nghĩ buông tay. Hắn ánh mắt phục lại dừng ở nàng trên bụng nhỏ, duỗi tay qua đi nhẹ nhàng sờ sờ, chỉ là hơi hơi phồng lên, cũng không giống bên phụ nhân như vậy mang thai liền dáng người phi mãn, sắc mặt tám hoàng. Từ bề ngoài thượng đích sắc nhìn không ra tới đây là cái thai phụ. Thậm chí bởi vì mang thai, nàng trên người nhiều một chút nữ nhân ý nhị, càng thêm rung động lòng người. Hắn ở Cửu Lê thời điểm đã bị nữ tử này thật sâu mà hấp dẫn. Không chỉ có bởi vì nàng dung mạo, còn có nàng hoạt bát linh động tính tình, đối với hắn khi lại hung lại ngượng ngùng bộ dáng. Hắn từ nhỏ tài mạo xuất chúng, xuất thân cao quý, chung quanh có vô số nữ hài tử, bọn họ hoặc là ngưỡng mộ hắn tài mạo, hoặc là muốn hắn quyền thế địa vị, hắn căn bản không đem những người đó để vào mắt. Hắn là ở Vi Nhiễm nơi này, mới chân chính tìm được rồi động tình cảm giác. Lúc trước cô ý muốn cùng nàng xả chút lịch sử văn học, như vậy mới sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng xinh đẹp hai mắt xem. Cố ý giảm bớt cùng thân thể của nàng tiếp xúc, nghiêm trang, chỉ vì lúc ấy nàng còn chỉ là đậu khấu niên hoa thiếu nữ, không thể tùy hứng mà đem nàng ôm vào trong ngực, sợ sợ hãi nàng. Những ngày ấy, là hắn trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian, nàng lôi kéo hắn đầy khắp núi đồi mà thải thảo dược, lao lực mà cấp tiểu động vật chữa thương, còn thường ở trước mặt hắn nhắc mãi nhà ai cô nương hảo. Mạnh Linh Quân thậm chí nghĩ tới, nếu các ca ca muốn tánh mạng của hắn, hắn dứt khoát liền vẫn luôn ngốc tại Cửu Lê, cùng âu yếm nữ hải tử ở bên nhau, dù sao ngôi vị hoàng đế hắn căn bản là không có nghĩ tới. Nhưng sau lại, hắn vẫn là bị phụ hoàng tìm được rồi, bọn họ bị bắt tách ra. Hắn trở lại thuộc quốc, dày vò mà chờ nàng lớn lên, hắn gấp không chờ nổi mà mệnh quốc trung thợ thủ công đánh hảo trên đời đẹp nhất mũ phượng. Đã có thể ở hắn muốn đi Cửu Lê nên hắn tân nương khi, thuộc quốc nội loạn, hoàng huynh xoán bị, phụ hoàng ngã xuống, quốc gia đang đứng ở nguy nan hết sức. Hắn bất đắc dĩ trước tuyển quốc gia, phản hồi thành đô. Chờ hắn đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt lúc sau, mới biết được nàng đã bị Đông Hán cường cướp đi đương Tiêu Đạc thê tử. Không có nam nhân có thể chịu đựng âu yếm nữ nhân ngủ ở nam nhân khác gối bạn. Hắn thống khổ tự trách, thậm chí nghĩ tới phát binh tấn công Đông Hán. Hắn biết nàng là vì bảo hộ tộc nhân mới lựa chọn hy sinh chính mình, nàng cùng Tiêu Đạc chi gian, bất quá là trao đổi ích lợi một hồi giao dịch. Hắn chung sẽ đem nàng mang về đến bên người, đối nàng hảo, hết mọi thứ khả năng đền bù nàng. Nhưng theo những cái đó Tiêu Đạc sủng ái nàng đồn đãi nháo đến mọi người đều biết, hắn càng ngày càng đứng ngồi không yên, hắn không màng nguy hiểm, thân đi đất hắn, lại không thể đem nàng mang về. Hắn huề hoài đau lòng, không người có thể biết được. Là hắn nhận thức nàng trước đây, nàng vốn dĩ hẳn là hắn thê tử, này trong bụng hài tử cũng hẳn là hắn cốt nhục. Mạnh Linh Quân buộc chặt cánh tay, trong lòng nảy lên hận ý là Tiêu Đạc vô năng, là Tiêu Đạc không có hộ hảo các nàng mẫu tử, như vậy cũng đừng trách hắn đem vốn là thuộc về hắn, đoạt lại. Vãn chút thời điểm, Bạch Ngự Y bị mang lên ngọc lộ tới, Mạnh Linh Quân thỉnh hắn vì vi nhiễm trần trị. Này chiếc ngọc lộ là tiền triều người giỏi tay nghề chế tạo, bốn phần vững vàng. Xe đỉnh trung ương là bạc hoa sen ngồi long, khẩu hàm minh châu, phía dưới phô trí hoàng đệm, thượng cháo ngự tòa, chỉ bạc câu lan. Bạch Ngự Y thì sống mấy chục tuổi, cái gì mưa gió chưa thấy qua, trước mắt trong lòng vẫn là phạm vào nói thầm. Hắn cũng coi như là lấy này nữ tử phúc, lại vẫn có thể thượng đến hoàng đế ngọc lộ trung tới. Nhưng này nữ tử là từ thuộc cảnh bên ngoài bị mang tiến vào, mang thai tháng không nhỏ, hoàng thượng gần đây chưa bao giờ rời đi qua thuộc cảnh. Đứa nhỏ này khẳng định không phải hắn. Xem hoàng thượng bộ dáng, là muốn đem nàng này cùng trong bụng hài tử đều mang về thủ đô đi. Kia đó là lẫn lộn hoàng thất huyết thống, thái hậu bên kia khẳng định là sẽ không đồng ý. Bạch Ngự Y thì trộm dương mắt nhìn Mạnh Linh Quân như vậy khẩn bộ dáng, còn gắt gao mà ôm nàng kia không chịu buông tay, nói vậy thiên vương lão tử cũng không thể kêu hắn thay đổi chủ ý. Hoàng thượng đừng lo lắng, phu nhân chính là cảm nhiễm phong hàn, lại bị kinh hách. Hảo sinh nghỉ ngơi là có thể tỉnh lại. Bạch Ngự Y trấn an nói. Làm phiên Bạch Ngự Y chấm không lưu ngươi. Mạnh Linh Quân chỉ là túi đầu nhìn vi nhiễm. Hoàng thượng Bạch Ngự Y buồn còn tưởng khuyên hắn vài câu. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Nhưng lại không đành lòng thương hắn tâm. Lắc lắc đầu, một mình hạ ngọc lộ. Thẩm Tiêu lại đây hỏi hắn. Ngự Y, thế nào? Ngươi là không có gì trở ngại. Nhưng hoàng thượng như vậy Bạch Ngự Y nhìn bốn phía, đem Thẩm Kiêu kéo đến bên cạnh, Thẩm đại nhân, ngươi thật sự không biết nàng này lai lịch sao? Nàng trong bụng hài tử, thực rõ ràng không phải hoàng thượng. Hài tử thân sinh phụ thân là ai? Trong lòng sẽ không sốt ruột sao? Ta tưởng khuyên nhủ hoàng thượng, chia rẽ người khác cốt nhục dữ dội tàn nhẫn, nhưng xem hắn thần sắc, lại không dám. Thẩm Kiêu thầm nghĩ, như thế nào sẽ không nóng nảy? Chu triều hoàng đế đăng cơ lúc sau đạo thứ nhất ý chỉ, đó là treo giải thưởng số tiền lớn cử quốc tìm kiếm vi nhiễm. Tiêu Đạc càng là bởi vì này hai mẹ con mất tích mà ý chí tinh thần sa sút, bị Tiêu Nghị từ Nghiệp Đô điều tới rồi Thiền Châu, phát ngôn bừa bãi không đem Thiền Châu chữa khỏi, liền không thấy hắn. Vi nhiễm trong bụng hài tử, chính là Chu triều con vua à, tuy nói không phải bọn họ của hoàng thượng, nhưng cũng thập phần quý giá, vạn nhất có cái sơ suất, đó là hai nước ngoại giao việc. Thẩm Tiêu cũng biết, bọn họ hoàng thượng chính là nhìn ôn hòa, trên thực tế là cái thập phần chấp nhất người. Hiện tại ai đi khuyên cũng vô dụng. Trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt, nếu không là sẽ không tha người. Mạnh Linh Quân một đêm không ngủ, cứ như vậy nhìn trong lòng ngực người, cũng không biết mệt mỏi. Dĩ vãng hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút, hiện tại rốt cuộc có thể như nguyện, chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều có thể coi như mấy năm sử dụng. Hưng đông thời điểm, Vi Nhiễm giật giật, chậm rãi mở to mắt. Trước hết ánh vào mi mắt chính là đỏ sẫm hoàng bào, thượng thêu ngũ long. Lại hướng lên trên, liền nhìn đến gầy gò cằm, hơi hơi mỉm cười tuấn dung. Tựa cảnh trong mơ, rồi lại thập phần chân thật. Nàng nhắm mắt, phục lại mở, nghe được trên đỉnh đầu người ta nói, Nhiễm Nhiễm, là ta. Mạnh! Hoàng thượng, thỉnh buông ta ra. Vi Nhiễm thủy giác chính mình đang bị người nam nhân này ôm, dùng sức tránh tránh, Mạnh Linh Quân liền thừa cơ buông lỏng ra nàng, vẫn là bắt lấy cánh tay của nàng, ôn nhu nói, giống như trước giống nhau kêu tên của ta, không sao. Vi Nhiễm cúi đầu, nhìn chính mình cánh tay thượng kia trắng non ngón tay thon dài, như thế nào đều không thể tưởng được sẽ cùng hắn ở như vậy tình cảnh hạ gặp lại. Nàng biết Mạnh Linh Quân phái Thẩm Tiêu đi kinh thành, cũng là xuất phát từ có ý tốt. Nhưng đem nàng ngàn dặm xa xôi lộng tới hậu thục tới, ý muốn như thế nào? Nàng hơi hơi quay mặt, chúng ta muốn đi nơi nào? Nay vừa thấy đó là hoàng đế chuyên dụng ngọc lộ, nơi trốn trương hiển long khí tôn quý. Nàng dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng ở Ngụy Quốc công phủ chịu trong cung hai vị ma ma dạy dỗ khi, nghe qua hoàng đế lỗ bộ nghi thức, các loại loan giá ngự liễn, nói vậy cùng thời kỳ các quốc gia đại đồng tiểu dị. Mạnh Linh Quân nói, ta mang ngươi về thủ đô. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn một chút phụ hoàng vì ta kiến thủy tinh cung sao? Bất quá hiện tại trụ nơi đó quá lạnh, ta ở Tuyên Hoa huyện vì ngươi mặt khác gan bài chỗ ở chờ đến ngày mùa hè, liền có thể đi thủy tinh cung hóng mát, liền ở Ma Kha bên cạnh ao biên. Ta không nghĩ đi ngươi thủ đô, ta tưởng trở về, đến ta nên đi địa phương đi. Ngươi thủy tinh cung lại hảo, cũng không thuộc về ta. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mạnh Linh Quân, một bàn tay ấn bụng, ta hải tử yêu cầu phụ thân. Ngươi thả ta đi. Ngươi hiện giờ quý vì hoàng đế, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Hà tất chấp nhất với ta cái này phụ nữ có chồng. Mạnh Linh Quân biểu tình cứng đờ, bàn tay qua đi, vòng đến Vi Nhiễm sau lưng, nhẹ nhàng đem nàng ôm lại đây, nhìn nàng hai tròng mắt, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc thả ngươi không được. Nhiễm Nhiễm, ở Nghiệp Đô là lúc, ngươi biết rõ ngoài xe là ta lại không chịu phát ra tiếng, ta bạch bạch bỏ lỡ cái kia cơ hội, biết ta có bao nhiêu hối hận sao. Nếu khi đó ta đem ngươi mang đi, ngươi hiện tại đó là ta hoàng hậu. Lúc trước là Tiêu Đạc đem ngươi từ ta bên người cướp đi, ngươi vốn dĩ chính là của ta. Ngươi yên tâm, ngươi hải tử ta sẽ coi như mình ra, sẽ không kêu nó chịu một chút ủy khuất. Nó có thể kêu ta phụ hoàng. Vi Nhiễm mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Mạnh Linh Quân. Hắn muốn làm cái gì, nhận hạ đứa nhỏ này vì con vua sao? Đây chính là lẫn lộn hoàng thất huyết thống đại sự, hắn tuy rằng quý vì hoàng đế, nhưng cũng không có quyền lực làm như vậy. Ngươi tính toán đem ta cầm tù ở Tuyên Hoa huyện sao? Liên tính chúng ta ở chỗ này, ta tâm cũng sẽ không ở chỗ này. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là bị Tiêu Đạc biết ngươi đem ta bắt tới hậu thủ, hắn sẽ như thế nào làm? Ngươi sẽ không sợ Diêm Linh Nhị Châu sự tái diễn sao? Vi Nhiễm lớn tiếng nói. Mạnh Linh Quân sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng, hắn một bàn tay ở Vi Nhiễm sau lưng nắm thành quyền, một cái tay khác xoa nàng gương mặt, thanh âm khẽ run, là ta không tốt, thất ước trước đây. Trung Nguyên hiện tại khắp nơi gió lửa, Tiêu Đạc không rảnh lo ngươi. Hắn nếu thật sự coi trọng ngươi, lúc trước liền không nên đem ngươi một người ném ở nguy hiểm như vậy kinh thành. Vô luận trải qua nhiều ít sự, ta đối với ngươi cảm tình đều sẽ giống như lúc ban đầu, sẽ không thay đổi. Còn nhớ rõ sao? Nhược thủy dù có 3.000, ta chỉ lấy một gáo uống. Vi Nhiễm ngơ ngẩn, trong lòng nổi lên chua xót. Đây là hắn ở Cửu Lê nói qua, kinh Phật bên trong một cái chuyện xưa. Một đời người sẽ gặp được rất nhiều những thứ tốt đẹp, khó có thể lấy hay bỏ. Phật khuyên thế nhân hảo hảo nắm chắc trong đó giống nhau liền vậy là đủ rồi. Năm ấy, bọn họ ở Cửu Lê minh ước là lúc, ai đều không có nghĩ đến, vận mệnh sẽ cùng bọn họ khai cái lớn như vậy vui đùa. Nhân sinh tất nhiên là có người đắc ý, có người thất ý. Chu Gia Mẫn ở bị Chu Tông Ngạn nhốt lại thời điểm, liền dự đoán được sẽ cuối cùng đi đến này một bước, nàng ngồi ở Bắc Thượng trong xe ngựa đầu, thường thường mà nhìn lại Trung Nguyên gió lửa khói báo động, nam nhân kia ở đi bước một tiếp cận nàng trong dự đoán vị trí. Nhưng đều cùng nàng không quan hệ. Thứ nay về sau nàng không có quốc, cũng không có gia. Nhưng nàng Chu Gia Mẫn nhân sinh, tuyệt đối không có bại cái này tự. Xe ngựa tới Thái Nguyên Phủ, nhập Tấn Dương Thành, Lưu Mân tự mình tới đón nàng. Nàng đỡ Lưu Mân thủ hạ xe ngựa, cố nén trong lòng chua xót chán ghét, thi lễ nói, đa tạ Lưu đại nhân cứu giúp. Lưu Mân không có được đến vi nhiễm, trong lòng tất nhiên là không cam lòng, nhưng có Chu Gia Mẫn cũng coi như là lược bổ tiếc nuối. Hắn ôm mỹ nhân eo, túi đầu giống như thân mật nói, ngươi hả tất như thế khách khí. Thứ nay về sau, ngươi ta chính là người cùng thuyền. Ngươi truyền tin cho ta, nói có biện pháp làm ta theo một phương, không cần hướng Tiêu Nghị xưng thần, ra sao biện pháp? Đại nhân cái gì cấp? Chúng ta đi vào lại nói. Chu Gia Mẫn khẽ đẩy hạ Lưu Mân ngực, mị nhãn như tơ. Lưu Mân vừa lòng mà cười nói, hảo, ta đã bị hạ yến hội, liền chờ ngươi lương kế. Thái Nguyên kho lẫm phong thật, vô luận Trung Nguyên đại địa thượng như thế nào náo động, vẫn không ảnh hưởng Lưu Mân ở hắn trên lãnh địa ăn chơi đàng điếm. Hắn lôi kéo Chu Gia Mẫn ngồi trên bên cạnh người, mệnh nhạc công tấu nhạc, vũ cơ khởi vũ. Có thị nữ tiến lên đây rót rượu, Chu Gia Mẫn nhìn thoáng qua, này không phải đã từng ở Hán đế trước mặt Xuân Phong đắc ý Vi Hân sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới làm thị nữ? Vi Hân sợ hãi mà nhìn Lưu Mân liếc mắt một cái, không dám nhiều lời, thối lui đến bên cạnh đứng đi. Nàng tới rồi Thái Nguyên, nguyên bản cho rằng có bó lớn vinh hoa phú quý đang chờ nàng, nào nghĩ đến Lưu Mân chỉ là đem nàng an trí ở trong phủ, vẫn chưa nhân nàng lập công mà xem trọng vài phần. Hơn nữa Lưu Mân thê thiếp con cái thật sự quá nhiều, thêm lên có mấy chục cá nhân, mỗi ngày tất cả đều bận rộn tranh sủng, đấu đá đấu tranh, căn bản không có người đem nàng cái này từ bên ngoài tới tư sinh nữ xem ở trong mắt. Nàng mỗi ngày đều từ ở trong tay người khác cướp đoạt đồ vật, lại bị người đem đồ vật cướp đi, có thể miễn cưỡng duy trì ấm no đã không tồi. Thẳng đến Lưu Mân ngày ấy thưởng hạ mấy con bố, nàng nhân cùng Lưu Mân ái thiếp cướp đoạt, thất thủ hoa bị thương nàng mặt, mà thu nhận tên kia ái thiếp ở Lưu Mân trước mặt cáo trạng. Lưu Mân liền đem nàng nhốt lại, tùy theo vứt ở sau đầu. Quản sự bị kia ái thiếp hối lộ, làm nàng tới làm thị nữ, Lưu Mân thấy, cũng chưa từng nói cái gì. Làm thị nữ tốt xấu không cần lại cùng người tranh đoạt. Loại này nhật tử, đừng nói cùng nàng ở Hán trong cung khi so, chính là ở Cửu Lê thời điểm, nàng cũng chưa từng bị người như thế dẫm đạp quá. Người luôn là phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nàng tới rồi giờ khắc này mới hiểu được. Chu Gia Mẫn cũng chưa đem Vi Hân để ở trong lòng, đối Lưu Mân nói, đại nhân chẳng lẽ không nghĩ xương đế sao? Lưu Mân uống xong rượu, hai má ửng đỏ, như thế nào không nghĩ? Ta tùy thời đều chuẩn bị khởi binh Nam Hạ, nhưng lại lo lắng khiết đan. Gia luật Đô Mạc bị Tiêu Đạc đánh sợ, gần đây làm việc, càng thêm sợ tay sợ chân. Ta chỉ dựa vào 12 châu, như thế nào cùng Tiêu Nghị đối kháng? Hắn ban đầu đánh bản tính là chờ Hán đế cùng Tiêu Nghị giao chiến là lúc, sấn loạn xuất binh. Nhưng Tiêu Nghị động tác thật sự quá nhanh, lại còn có để lại Tiêu Đạc ở Nghiệp Đô để phòng hắn. Hắn bên này còn không có tới kịp hành động, bên kia đã thay đổi triều đại, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hắn lúc trước bố cục, bất quá là đem nhà Hán Giang Sơn đưa đến Tiêu Nghị trên tay. Cứ việc cái này Giang Sơn, Tiêu Nghị còn không có ngồi ổn. Trước mắt Trung Nguyên chưa định, đúng là cử binh hảo thời điểm. Đại nhân chiếm 12 châu, lại là nhà Hán chính thống, nếu tự lập vì đế, tự nhiên có người hưởng ứng. Đến nỗi khiết đan, ta nếu vì đại nhân hiến kế, giải này nỗi lo về sau, đại nhân chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. Chu Gia Mẫn đổ một chén rượu, đưa tới Lưu Mân bên miệng. Nàng cùng Vi Hân loại này sơn dã tới nữ nhân không giống nhau. Nàng hiểu lắm Lưu Mân muốn chính là cái gì, nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào một phong thơ. Liền nói động Lưu Mân đi cứu nàng. Lưu Mân nâng lên nàng cằm, một bên uống rượu, một bên thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ngươi tưởng ta như thế nào tạ ngươi?